dù sao ngươi muốn không khách khí, ta liền cũng chỉ tốt bội ước rồi. Hắn nhẹ giọng cảnh cáo một câu, A tử, ta không khống chế được khác, ta chỉ có thể bảo đảm, cho ngươi thực hiện của ngươi lời thề, cả đời không thương ngươi. Thật sao, nhân gia đùa giỡn, Tô Tương Tử bĩu môi, cũng không biết ngươi chừng nào thì bỏ được như vậy đau lòng một chút ta. A tử, kia xuất ngoại chuyện tình đâu này, ngươi có quyết định sao? Ta trước hỏi thăm một chút a, hai ta thành tích này dựa vào trường học là không ra được, ngươi tìm ta, cũng vì tiêu tiền đi chứ sao? Nàng toa miệng chiếc đũa đầu, thật sự hai ta đi cũng tốt vô cùng, bất quá a, chuyện này thực không gấp được, ngươi làm trước tiên ta hỏi hỏi, nhìn xem muốn xài bao nhiêu tiền, sau, ta còn phải mang ngươi về nhà trông thấy ba mẹ ta mới được. À, Triệu Đào sừng sốt, cần phải, như vậy chính thức sao? Vô nghĩa, ngươi ngốc a. Tô Tương Tử nheo mắt lại liếc hắn, duỗi ngón đầu ngay tại bộ ngực hắn đâm một chút, tìm được còn rất chuẩn, đâm vào hắn đầu vú làm đau, nếu hai ta bằng bản lãnh của mình đi ra ngoài, cùng đi chính là đáp cái bạn, vậy ngươi đương nhiên không cần đi. Khả ngươi đây không phải là cần nhờ ta đi sao? Xuất ngoại cũng không thể đi nghèo kiết hủ lậu địa phương a. Đi cái tốt một chút, không có hơn 10 vạn sượng mặt, ngươi nếu không tính ta cái ai, ngươi cảm thấy ba mẹ ta khả năng làm ta đào số tiền này sao? Triệu Đào lúc này mới ý thức được, mình nghĩ quá đơn giản. Tạp tiền xuất ngoại, cũng không phải chỉ cần Tô Tương Tử tạp tiền có thể chuyện, cần phải đối phương toàn bộ trong nhà hỗ trợ mới được, mà này, liền ý nghĩa hắn người nam này hữu phải trồi lên tùy diện, còn muốn cho đối phương ra lý nguyện ý vì bọn họ vợ chồng son đào số tiền này. Tô Tương Tử cười hớ hớ ăn bánh chèo, mạn điều tư lý nói cho nên a, ngươi từ từ nghĩ, ngươi nghĩ xong, ta tùy thời cũng không có vấn đề gì. Đi trước nhà của ta gặp ba mẹ ta, hay là trước đi Đại Tây Bắc gặp ba mẹ ngươi, ta đều có thể nha. Ta không cần ba mẹ ngươi đã thừa nhận bội tỷ, không lĩnh giấy hôn thú, chia tay liền không phải là không được nha. Hai bên phụ mẫu đều đồng ý, hai người chúng ta có thể đi ra quốc, quá hai ta cuộc sống đi á. Triệu Đào nhịn không được nhỏ giọng nói ta thế nào cảm giác. Ngươi sẽ không muốn cùng ta cùng nhau rời đi người này đâu. Dù sao hiện tại không nghĩ. Tô Tương Tử trực bạch nói, Triệu Đào, nhiều như vậy yêu ngươi yêu nổi điên tiểu cô nương đâu rồi, ta mang ngươi chạy, các nàng không hận ngươi, khẳng định đều đến hận ta, đến lúc đó khoảng cách kéo xa, từ lâu rồi, ngươi không sợ có ai tìm tới cửa ta đây dụ dỗ giết chết rồi, ta còn sợ đâu. Kia tại chỗ này đợi lấy ngươi sẽ không sợ sao? Triệu Đào nhìn nàng, cau mày nói, hiện tại không thích ngươi nhân cũng là tuyệt đại đa số. Khả ngươi cũng không thế nào yêu thích ta a. Tô Tương Tử mỉm cười, ánh mắt đột nhiên lãnh thêm vài phần, ta cảm thấy lấy a, mọi người thực vì ngươi đánh nhau, vậy khẳng định là ngươi thích nhất cũng bị quần ẩu. Tính thế nào, ta đều xếp hạng đếm ngược, ta tại sao muốn đi vội vã? Nói không chừng đợi một thời gian, chờ đến của ta ngày nổi danh. Triệu Đào rung giọng nói ngươi, quả nhiên đã biết. Tô Tương Tử trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội cười nói ngươi nói cái gì nà? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu rồi. Ta biết cái gì à nha? Là được, chính là các nàng rất có thể sẽ xảy ra chuyện kết quả. Đây không phải là mỗi người đều biết sao? Tô Tương Tử bĩu môi, 7-8 cái yêu nữ nhân của ngươi ghé vào một đống, có đầu óc đều biết phải ra khỏi việc a. Ngươi không thấy ta hiện tại cũng không dám hướng ngươi bên kia quyên góp sao, thác nguy hiểm. Ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, tính là đói lâu, ăn hai chén cơm cũng thì phải, nào có một chút bỏ vào nhất hoa vào bụng giảm. Cho ăn bể bụng làm sao bây giờ? Nàng ba một tiếng để đũa xuống, mặt mày cong cong vui vẻ ra mặt, ta ăn no á, ta muốn đi tắm rửa, người nhanh chút ăn, ăn xong cùng ta cùng nhau tắm, ta tại buồng vệ sinh mua cái phòng hoạt ghế dựa, dựa vào tường cố định, người muốn tắm tắm tưởng yêu yêu a, ta rốt cục không dùng giúp đỡ tường hoặc là tọa bồn cầu, chờ ngươi nhé. Triệu Đào cúi đầu, yên lặng ăn bánh chèo, ánh mắt đi theo nàng vui sướng thân ảnh chuyển đến cục gạch đi. Nàng nhạc vui vẻ giặt sạch chén của mình đũa, nhạc vui vẻ đi kéo rèm cửa sổ, nhạc vui vẻ lột sạch quần áo, trên vai đắp khăn mặt lắc lắc tròn vào cái mông nhỏ lay động tam hoàng theo trước mặt hắn đi buồng vệ sinh, đóng cửa trước, hoàn nâng lên một cái lại dài lại bạch chân, từ bắp chân đụng đến đùi, cười khanh khách dụ dỗ hắn một chút. Hắn tại một mảnh trong ngưỡng ngùng ăn hết sạch rồi bánh chèo, đi giặt sạch bát, cởi y phục xuống, đi vào buồng vệ sinh, ôm lấy Tô Tương Tử, sờ nàng, thân nàng, liếm nàng. Cắm vào nàng, tại nàng đói khát lộn xộn co rúm, phun trào. Hắn đều lười được rời đi phòng tắm, là ở chỗ này mặt để cho nàng vì hắn bú liếm, một đường liếm mút đến lại cứng rắn lên, lại cắm vào, làm đến nàng lòng tràn đầy vui sướng, rung đùi đắc ý. Lần này trên đường trở về, đã không có Mạnh Hiểu Hàm chờ hắn, yên tĩnh trên đường phố, chỉ có chính hắn xe ô tô thanh âm của, khúc khà khúc khích vang không ngừng, để cho người phiền lòng ý loạn. Kỵ ra hai cái ngã tư, hắn căm tức lấy điện thoại di động ra, cấp Tô Tương Tử gọi điện thoại, A Tử, mua cho ta lượng tân xe đạp A. Tô Tương Tử nở nụ cười hai tiếng, tốt, ta ngày mai sẽ mua tới cho ngươi. Ngươi thích gì hình thức đó A? Tùy tiện, tốt kỵ là được, ngươi chọn lựa A. Ngày hôm sau buổi tối, hắn thấy được Tô Tương Tử mua cho hắn, chủ xác vì từ cao cấp đổi tốc độ xe. Tuy nói đã trước tiên chăn đệm rồi, nói chiếc xe kia càng ngày càng vang thật là phiền, tính toán mua lượng mới, nhưng này sắc điệu, có cảm giác tăng lên không ít giải thích khó khăn. Triệu Đào nhu nhu ót, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể lại chính mình phạm lười, nói làm Tô Tương Tử tùy ý chọn, như vậy, hậu quả đương nhiên cũng chỉ có chính hắn gánh vác. Dù sao, chính là nhan sắc mà thôi, giá không đi thị trường hỏi lời mà nói, hắn tát nói dối mới có thể ứng phó. Theo đi lên cùng Tô Tương Tử gặp mặt, Triệu Đào vẫn tại cấu tứ khuya về nhà sau phải nói như thế nào tân tự hành chuyện xe. Khả đợi buổi tối thực tế về nhà, hắn mới phát hiện, chiếc này tân xe đạp, thật sự là đã không đáng giá nhắc tới. Đây đại khái là Triệu Đào trong cuộc đời khó quên nhất, nhưng cũng là trí nhớ tối mơ hồ một buổi tối. Hắn nhớ rõ phía trước cùng Tô Tương Tử lúc ân ái hậu từng cái chi tiết, nhớ rõ nàng phấn nộn lỗ lồn chảy bao nhiêu chất lỏng, nhớ rõ nàng đạm sắc hậu môn như thế nào hút ngón tay của hắn, nhớ rõ nàng cao vút vui sướng dâm khiếu, nhớ rõ nàng sờ chút chính mình đầu vú dùng chân tiêm áp hắn phía sau lưng phóng đãng thư thái. Khả hắn lại ký không thái thanh đêm nay sau khi về đến nhà, rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra. Đầu óc của hắn, giống như theo đi vào gia môn một khắc kia, liền biến thành một mảnh xương mù ngu rốt chỗ trống. Khoảng thời gian này lý, hắn nhớ rõ rõ ràng nhất đấy, chính là mình mang theo mỉm cười đi vào nhà về sau, nhìn thấy cái thứ nhất cảnh tượng. Trương Tinh Ngữ, Dương Nam cùng Dư Bội đều đứng, dựa vào tường, trừ bỏ Dư Bội, mặt khác hai cái gò má của đều sưng, rõ ràng đã chung cái tát. Trong phòng có vẻ thực hỗn độn, này nọ bị lật đến khắp nơi đều là, trên giường tán lạc thuốc tránh thai, chấn động ca tụng, giang bỏ vào, còng tay đợi không thích hợp quang minh tránh đại bãi đi ra ngoài ngoạn ý. Trong phòng hoàn có vẻ thực chật chội. Trừ bỏ ba cái bạn gái ở ngoài, Dư Bội phụ thân của, Trương Tinh Ngữ mẫu thân, Dương Nam song thân, đều tỏa ở trong phòng, đồng loạt nhìn vừa mới vào nhà hắn. Sắc mặt tái xanh, tựa như, một hàng địa ngục phán quan. Thứ 90 năm tập, chương 478. Rốt cuộc náo loạn bao lâu, Triệu Đào cũng ký không thái thanh, đương chi nhớ của hắn rõ ràng, trên người truyền đến nóng hừng hực đau đớn lúc, trong nhà đã chỉ còn lại có hắn và Dư Bội. Hắn liều mạng đi phía trước hồi tưởng, lại chỉ có thể nhớ tới, Dư Bội chứa đựng nước mắt dùng phòng bếp lấy ra thái đao đặt tại tinh tế trên cổ của ép phụ thân lúc rời đi hậu bộ dạng. Trong nhà chỉ có một thanh thái đao, nói cách khác, cố gắng còn sẽ nhiều lưu lại nhân. Hắn đối đoạn thời gian đó chuyện đã xảy ra không quá chắc chắn, tôi có nắm chắc hai chuyện, là hắn bị đánh, cùng hắn không nói gì. Giống như, Dương Nam bị mang lúc đi không nói gì, Trương Tinh Ngữ tuy rằng không ngừng đang khóc kêu, khả mẫu thân nàng tựa hồ nói cái gì, tương tự với nếu nàng không đi hiện tại chính mình liền đi lên mái nhà nhảy xuống như vậy. T. Trên cánh tay quào chày bị rượu sát trùng cầu lao qua, mang đến lại một trận bén nhọn đau đớn, Triệu Đào cúi đầu, nhìn trầm mặc mà yên lặng Dư Bội, há miệng thở dốc, trong cổ họng, trong bụng, trong đầu lại đều không có nửa chữ nhô ra. Như trước, là trống rỗng. Đau không, nếu không, ta đi tìm một chút có hay không suốt đêm buôn bán tiệm thuốc, mua bình thuốc tím A. Triệu Đào lắc lắc đầu, nhìn trong tay nàng nắm bắt rượu sát trùng cầu, trước mắt đột nhiên một mảnh mơ hồ, phẫn hận. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng, sỉ nhục, áy náy. Bách vị tạp trần một tia ý thức xông lên đầu, làm hắn nước mắt không ngừng được đi xuống đất rơi, nhưng vẫn là cái gì cũng nói không nên lời, cái gì cũng nói không nên lời. Này tộc trưởng quần ẩu hắn thời điểm mặt còn tại trước mắt một tấm nhận một tấm chấp lên, dữ tợn đáng sợ, tất cả đều là một bộ hận không giết được bộ dáng của hắn. Đừng khóc, Triệu Đào, đừng khóc, Dư Bội đứng lên, mềm nhẹ ôm ở hắn, thấp giọng nói. Không có việc gì, tất cả mọi người không có việc gì. Chúng ta không thừa nhận, ta nhắc nhở Tiểu Nam, để cho nàng gắn cái chúng ta phía trước liền chuẩn bị xong rồi, tuy rằng lúc này đại nhân đều không tin, nhưng Tiểu Nam cùng Tinh Ngữ đều là thực kiên cường nhân, các nàng có thể đưa cái này nói dối kiên trì trở thành sự thật nói, tránh được một kiếp này đấy. Dối, Triệu Đào cháo loãng vậy óc cuối cùng bị một lần nữa đọng lại ra che kín câu về đích bán cầu, dung giọng nói, vâng. Là cái gì dối? Dự bội nhẹ giọng nói Tiểu Nam nói cho phụ mẫu chính mình là đồng tính luyến ái, nói Tinh Ngữ là bạn lữ của nàng, hai người chúng ta, chính là cho nàng lưỡng làm ngụy trang đấy. Trong trường học lời đồn đãi, cũng là các nàng cố ý thả ra ngoài đấy. Cho nên nàng lưỡng mới có thể cùng nhau ở quán cơm làm công, cùng nhau bang Tinh Ngữ ra trả tiền lại. Vì tòng quyền, Tiểu Nam đem ngươi cấp Tinh Ngữ tiền đều nói thành là mình nhịn ăn nhịn xài làm công kiếm được rồi. Triệu Đào sửng sốt, mơ hồ nhớ tới, vừa mới động thủ thời điểm, giống như Dương Nam ba mẹ xác thực chỉ ở ngoại vi thống mạ tới, chính là dư bội ba ba đánh cho vô cùng tàn nhẫn, Trương Tinh Ngữ mẹ tác cho hắn cong ra một thân máu đường, da đầu đều chảo phá. Khả nói như vậy nói, tương lai cũng không có quan hệ gì đấy, dư bội nhẹ giọng nói, tục ngữ nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Triệu Đào, chuyện này sớm muộn gì là muốn bị phát hiện đấy. Phía trước chúng ta kỳ thật liền thương lượng qua thật muốn xảy ra chuyện, làm như thế nào ứng phó. Thuyết pháp này, là thích hợp nhất rồi. Tương lai chúng ta kết hôn, Tiểu Nam vẫn là có thể nói cùng Tinh Ngữ là đồng tính luyến ái tình lữ. Các nàng không có địa phương khác nhưng đi, cùng trong nhà quyết liệt sau, có thể vẫn cùng với chúng ta nữa à. Nàng ôm ở Triệu Đào, khinh khẽ vuốt vuốt hắn buộc chặt lưng, ôn nhu nói ngươi đã đáp ứng dẫn chúng ta đi Đại Tây Bắc đấy. Như vậy, sớm muộn gì sẽ có hôm nay. Sớm đi phát sinh. Cũng không có quan hệ gì. Chúng ta đều có chết cũng muốn canh giữ ở bên cạnh ngươi quyết tâm. Chết còn không sợ, trong nhà ba mẹ là cái vẹo gì đâu này. Nếu quả như thật chặt đứt cùng trong nhà quan hệ, đập nồi dìm thuyền, cũng không tính là chuyện xấu a. Triệu Đào nhìn trên giường kia một đống dâm cụ, chột dạ không thôi nói ta thế nào cảm giác. Như vậy không đáng tin cậy đâu. Dư bội cầm lấy cái kia quanh co khúc khuỷu xong đầu long. Vuốt ve giống như quy đầu vậy mũi nhọn, nhẹ nói ngươi này đó bừa bộn món đồ chơi, hoàn giúp một chút đấy. Tiểu Nam chỉ ra và xác nhận mấy thứ, nói là lấy ra cùng Tinh Ngữ lúc ân ái hậu dùng. Phỏng chừng đêm nay tại khách sạn, Tiểu Nam còn muốn bị ba mẹ đau đánh một trận. Triệu Đào hai tay che lại mặt, cùng yêu phác ngã xuống giường. Tại loại này đột như kỳ lai đánh sâu vào ở bên trong nhà ba nữ nhân là lựa chọn hy sinh mình phương án ứng đối. Đem hắn liều mạng hái được đi ra ngoài. Chỉ cần miệng nhất định thuyết pháp này, như vậy, căn phòng này từ liền bất quá là hai đôi tình nhân mướn chung mà thôi, tại đại học phụ cận cũng không ít gặp. Mà Triệu Đào, ngược lại thành hy sinh chính mình chạy tới bang hai nữ sinh che giấu cảm tình miễn cho ra quỹ người hảo tâm. Quả thực buồn cười đến làm hắn muốn khóc. Dư bội lấy ra trong nhà còn dư lại dầu hồng hoa, nhẹ nói cởi áo ra, cho ta xem. Bị đánh lấy địa phương, ta cho ngươi xóa sạch chút thuốc. Ba ta xuống tay ngoan, tỏ vẻ mặc kệ, muốn khởi bầm đen đấy. Triệu Đào giơ cao thân, cởi bỏ áo, trên người bị đấm đá địa phương quả nhiên đã hiện ra nhàn nhạt xanh tím. Cảm thụ được dư bội mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng lau xoa chỗ đau, hắn như thế nào cũng không nhịn được đáy lòng nghi hoặc, hỏi tiểu bội, vì sao? Tam gia cùng nơi xuất hiện à? Dư bội lắc lắc đầu, ta không biết. Ta và Tiểu Nam tan tầm trở về, tộc trưởng liền đều đã đứng ở dưới lầu rồi, Tinh Ngữ lúc trở về hoảng sợ, đã trúng mẹ nàng nhiều cái tát, mới ý thức tới đã xảy ra chuyện. Nếu không Tiểu Nam phản ứng mau, ôm nàng chữa bảo hộ bộ dáng của nàng lớn tiếng nói một lần hai nàng là một đôi, đúng lúc nhắc nhở, ta còn thực sợ Tinh Ngữ nói lộ ra miệng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói bất quá, bọn họ nổi giận đùng đùng mắng thời điểm, ta nhưng thật ra mơ hồ nghe được chút gì. Hẳn là có người nữ cho bọn hắn gọi điện thoại, nói ba người chúng ta ở trường học nộp cùng một bạn trai, hoàn bốn người cùng nhau ở bên ngoài phòng cho thuê ở. Về phần hắn nhóm là thế nào tiến đến cùng nhau, ta cũng không rõ ràng rồi. Ta, cũng không dám hỏi. Triệu Đào cúi đầu, hắn hoàn toàn ý thức được, vấn đề đã không thể dựa vào kéo dài hạ đi giải quyết. Hắn phải lấy ra cái kia luôn luôn tại quấy rối người, chặt đứt cùng nàng ở giữa liên hệ, ngoan hạ tâm lai. Chẳng sợ sẽ đem đối phương bức tử, ép điên, cũng nhất định phải minh xác đem nàng đuổi đi. Mặc kệ đó là Tô Tương Tử, Mạnh Hiểu Hàm, Kim Lâm, dư bội là còn dư lại tùy tiện người nào, hoặc là thế nào vài cái, hắn đều nhất định phải bắt được ra, hắn cảm thấy, đây là chỉ tổn hại sau cùng cơ hội. rõ ràng có người ở ác ý kích thích bánh lái, làm thuyền của bọn họ hướng về đá ngầm vọt mạnh. Hắn không nghĩ chìm xuống chết đuối, cũng chỉ có chân chân chính chính hành động. Hơn nữa, không thể lại dựa vào nữ nhân bên cạnh rồi, các nàng ai nói cũng có thể là nói dối, bao gồm hiện tại chính đang cho hắn bôi thuốc sư bội. Mỗi người đều đáng giá hoài nghi, đều có đáng giá hoài nghi điểm, Kim Lâm tính là lúc này giao cho hắn báo cáo điều tra, hắn cũng không dám tín. Hắn nhất định phải chính mắt nhìn, chính mồm đến hỏi, chính tai đi nghe. Kia bình ổn hết thảy xúc động, đã không còn là đối bình an vô sự hướng tới, mà là một cỗ muốn sống dục. Thuyền tại lậu thủy, ai tạc mắt, hắn liền đem ai nhét vào ngăn chặn. Chương 479. Phạm nhân nếu khả năng không chỉ một, như vậy, nên theo ác ý lớn nhất mục tiêu bắt đầu điều tra. Triệu Đào thừa nhận mình là một thực người ích kỷ, hắn muốn biết nhất đấy, chính là rốt cuộc ai đem Tam gia tộc trưởng gọi tới, đối với bọn họ đến đây vừa ra Tam đường hội thẩm. Hắn bắt buộc chính mình lý tính, khách quan, không vào trước là chủ, ngồi ở phòng tự học lý, hắn lấy ra một tờ giấy, trước nhóm một lần làm được chuyện này có khả năng. Có ở đây không lo lắng động cơ dưới tình huống, Dự Bội, Dương Nam, Trương Tinh Ngữ là dễ dàng nhất lấy đến Tam gia tộc trưởng số điện thoại đấy, bởi vì các nàng ba cái tay cơ trở về nhà liền ném loạn, cho nhau thường xuyên trao đổi cầm ngoạn, tùy tiện ký một chút, có thể tập tề. Tiếp theo là cho Điền Thu, Kim Lâm, hai người này đều có thể dễ dàng tiếp xúc này học viện đệ tử lập hồ sơ đơn đăng ký, phụ mẫu phương thức liên lạc viết rành mạch, chỉ cần là từ lâu đã có tâm, lấy đến cũng ghi nhớ cũng là dễ như trở bàn tay. Mạnh Hiểu Hàm lời mà nói, nàng và Dư Bội gần nhất đi được rất gần, khả cùng mặt khác hai cái không có gì cùng xuất hiện, không quá dễ dàng đắc thủ. Mà Tô Tương Tử, là tối không có khả năng trực tiếp lấy đến những tin tức này đấy, coi nàng trước mắt cuộc sống quy luật, chỉ sợ cũng không thời gian gì đi tự mình điều tra, chỉ có thể là tiêu ít tiền đi tìm nhân hỗ trợ giải quyết. Có lẽ động cơ thượng lo lắng, Tô Tương Tử cũng là cực kỳ có động lực làm chuyện này. Triệu Đào trong lòng đã cơ bản chắc chắc, Tô Tương Tử biết nữ nhân bên cạnh hắn đại khái dẫn sẽ xảy ra chuyện, như vậy nàng đẩy một cái ra tốc quá trình này, là ăn khớp thượng thực hợp lý phát triển. Mà ở Tô Tương Tử dưới, liền trừ bỏ người bị hại ở ngoài cũng có thể. Dù sao, còn lại vài vị, bao gồm đã tạm thời ra không được Mạnh Hiểu Hàm ở bên trong, ai không tưởng cào điệu ngồi vững trong nhà tam người bạn gái đâu này. Hắn một cái tên viết, một câu tại trong đầu phân tích, tưởng sau cùng, hắn thế nhưng phát hiện. Chân chính có thể xếp trừ bỏ hiểm nghi đấy, bất quá Dương Nam, Trương Tinh Ngữ hai người mà thôi. Hai người bọn họ không có thời gian, không tinh lực, cũng không nhúc nhích cơ, lại rơi không đến bất kỳ chỗ tốt nào, hoàn toàn nhìn không tới làm chuyện này có khả năng. Mà Dự Bội, hắn do dự luôn mãi, là đặt ở hoài nghi trong danh sách. Theo Tô Tương Tử xuất hiện bắt đầu, Dự Bội sẽ không lại như lấy trước như vậy rộng lượng, mà theo nàng quyết tâm mang thai cũng ở trường kết hôn. Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ tồn tại là được không thể sao lãng trở ngại. Nhất là Trương Tinh Ngữ, Triệu Đào cũng không dám tưởng tượng Dư Bội có thai sau công bố hôn ước một khắc kia, trong nhà sẽ biến thành cái dạng gì. Hơn nữa sự kiện lần này Dư Bội phản ứng, cũng để cho hắn càng phát ra khả nghi. Bình tĩnh ngược lại cũng không kỳ quái, tính toán ra, nàng cũng là trải qua giết người hiện trường cô gái, tâm lý tố chất sớm không phải bình thường nữ học sinh so với. Vấn đề là, nàng tại loại này thời điểm còn nhớ rõ nhắc nhở Dương Nam dựa theo trước diễn luyện phương án nói dối, hoàn sáng sớm liền thương lượng ra cái kia có khả năng là duy nhất có thể được ứng phó phương thức. Phải biết, một khi cái phương án này chính thức thực thi, tại kia hai nhà xem ra, con gái của mình chính là cuối cùng một chỗ làm Triệu Đào đánh yểm trợ đồng tính luyến ái, còn muốn thương lượng chuyện kết hôn tuyệt đối khó như lên trời. Hơn nữa trải qua chuyện này, đối Dự Bội phỏng chừng cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Hoàn toàn thành sẽ không uy hiếp được nàng người hầu. Nghĩ đến đây, Triệu Đào mạnh vỗ một cái đầu của mình, hắn to thở hổn hển mấy cái, có chút khổ sở tưởng, bất chi bất giác, tại tim của hắn trong mắt, này đó cô gái hình tượng, nhưng lại một đám bộ mặt dữ tợn lên. Rõ ràng đều là hắn không đúng. Nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, Triệu Đào bình tĩnh một chút tâm tình, thu lại này nọ, đem viết xong giấy xin phép nghỉ giao cho lão sư văn phòng. Đang tra ra tai họa ngầm đến tột cùng là ai phía trước, hắn đã không có ý định lại đi học. Buổi chiều cho Điền Thu gọi điện thoại tới cho hắn, nói mình đã về tới bên này. Lẽ ra đây là một tốt vô cùng không ở tại chỗ chứng minh, khả Triệu Đào trong lòng lại cảm thấy, này nói không chừng chính là nàng cố ý né tránh, to như vậy lôi nổ tung rồi trở về, dù sao nàng liền cả hôn đều cách, không có khả năng một chút cũng không muốn cùng hắn diện mạo tư thủ. Giáp mặt chất vấn nhưng thật ra là ngu xuẩn nhất phương thức, hắn đã ý thức được, chính mình không cụ bị nhìn thấu này đó cô gái miệng nói dối năng lực. Các nàng một lòng thương hắn thời điểm, hắn có thể ỷ vào khóa tình chú muốn làm gì thì làm, trong lúc các nàng bắt đầu vì được cái gì, không hề đem thương hắn phóng tại vị trí thứ nhất thời điểm, hắn liền tiên minh phát hiện sự vô năng của mình. Hắn hoàn như cũ đi Tô Tương Tử chỗ, chịu đựng không nói trong nhà chuyện đã xảy ra, muốn nhìn một chút nàng có thể hay không nói lòi. Dù sao ngày đó ăn bánh trèo thời điểm, hắn nhớ rõ nàng vui đùa vậy nói một câu các bạn gái chuyện nhi cố gắng liền ở trên đường. Nếu không phải vui đùa, mà là hung thủ dương dương đắc ý báo trước đâu này. Đáng tiếc, Triệu Đào dù sao không phải trinh thám. Rất nhanh, 3 ngày đi qua, hắn lại đầu mối gì đều không có được, chính là đã biết Trương Tinh Ngữ tạm thời bị mẫu thân lấy cái chết bức bách mang về nhà, Dương Nam cùng phụ mẫu quyết liệt, đã lấy lòng vé xe lửa chuẩn bị trở về đến tin tức. Hắn đem đệ tử chỗ giá trị qua ban can sự lần lượt hỏi một lần, lại không một người có ấn tượng ai tới chuyên môn điều tra này tam học sinh tộc trưởng phương thức liên lạc. Của hắn thu hoạch, còn không bằng Dương Nam gọi điện thoại thời điểm nói cho hắn biết này nọ càng nhiều. Dựa vào Dương Nam theo ba mẹ miệng bộ đi ra ngoài tình báo, gọi điện thoại mật báo phải là một nữ học sinh, thanh âm thực tuổi trẻ, hoàn thực thanh thúy, có thể bài trừ rơi ngữ điệu nhu nị cho Điền Thu. Điện thoại nhà thượng ghi chép mã số là trong trường học điện thoại cố định, Dương Nam trong cơn tức giận trực tiếp đánh lại hỏi, kết quả mới phát hiện là quầy bán quà vặt trả tiền điện thoại công cộng. Không có ngoài ý muốn, mặt khác hai nhà hẳn là cũng là cú điện thoại này đánh đi ra. Hỏi rõ điện thoại ghi chép thời gian, Triệu Đào lập tức thẳng đến tới gần cửa trường học chính là cái kia quầy bán quà vặt đi qua. Thời gian đều không vượt quá một tuần, hiện tại trong túc xá đều có sắp tạp điện thoại, dùng này trả tiền điện thoại đệ tử cũng không nhiều, cũng hứa lão bản có thể hồi tưởng lại. Chính là trường học chúng ta nữ hài tử, hẳn là liền cả đánh 3 cái đường dài, liền trước cơm tối vừa tan học lúc ấy. Triệu Đào vội vàng miêu tả một đống, đi theo ngừng thở, hỏi, lão bản, đây đối với ta rất trọng yếu, ngài có ấn tượng sao? Người nói như vậy nói, ta nhưng thật ra có điểm ấn tượng, cái tiểu cô nương kia hướng địa phương khác nhau đánh nhiều cái đường dài. Ngày đó hoàn liền sổ nàng hoa nhiều tiền, ước chừng đánh hơn 10 mau tiền ai. Mập mạp trung niên lão bản nương cầm lấy đầu, lộ ra có chút mập mờ tươi cười, là ngươi đối tượng a? Ta hoài nghi là bạn gái của ta, này bất tài tới hỏi sao? Triệu Đào xề gần chút, ngài có thể ngẫm lại nữ sinh kia cụ thể là bộ dáng gì sao? À, nàng đội cái mũ, mặt xem không quá rõ ràng đấy. Lão bản nương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bất quá ăn mặc thực mốt, trong nhà phòng chừng rất có tiền. Cụ thể mặc cái gì ngài có thể nhớ tới sao? Cảm giác mình giống như đã đến gần chân tướng, Triệu Đào vội vàng hỏi. Ân, quần giày ta không lưu ý, bất quá kia thân màu tím nhạt áo gió đặc phong cách Tây, lại điểm cạn chính là màu hồng cánh sen sắc, lẽ ra bình thường tiểu cô nương khẳng định liền chọn màu hồng cánh sen sắc được rồi, hình như người ta sửng sốt mua màu tím nhạt đấy, mặc vào hoàn chính là đặc lượng mắt. Tiểu tử, kia hẳn không phải là người đối tượng a? Ngụ ý. Phỏng chừng là hắn bộ dáng này đấy, không quá xứng như vậy một cái mặc quần áo mặc thành lại có tiền tiểu cô nương. Triệu Đào cũng lười để ý biết cái này, nói tả, mua một bao kẹo cao su tính là mình không uổng công chậm trễ nhân ra việc buôn bán, liền quay đầu nghiêng ngả lảo đảo đi nha. Tô Tương Tử có 2 kiện màu tím hệ áo gió, thời tiết lạnh sau, thường xuyên đổi lại xuyên đi học. Người hắn quen biết lý, thật nghĩ không ra còn ai có bộ quần áo này. Kia! Nghi vấn tự hồ cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Nàng rốt cuộc là làm sao làm đến này tam gia người phương thức liên lạc đấy? Hay là, nàng còn có cái đồng mưu? Chương 480. Tìm cái thân thể không thoải mái lấy cớ, Triệu Đào sau 2 ngày chưa từng có đi tìm Tô Tương Tử. Hắn cảm giác mình không thể sốt ruột, nhu phải thật tốt động động rất lâu vô dụng gì sắt cân não, làm tốt toàn bộ chuẩn bị, nhất là tâm lý mặt chuẩn bị. Mới có thể tiến hành bước tiếp theo điều tra. Vừa vặn Vu lão sư trở về ở bên cạnh tìm việc không thuận, Dương Nam cũng đầy mình không thoải mái nhu cầu cấp bách của hắn an ủi, hắn không thể không lên tinh thần trước tiên đem 2 nữ nhân trấn an tốt. Toàn bộ trường học đương nhiên không có khả năng chỉ có Tô Tương Tử chính mình có màu tím quần áo, cho nên Triệu Đào nhất định phải tìm được càng thêm tính quyết định căn cứ chính xác theo mới được, lôi kéo Tô Tương Tử đi làm lão bản nương phân biệt, kia phải là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ cũng quyết tâm vạch mặt chuyện về sau. Không xác định đồng mưu là ai dưới tình huống, hắn không dám tìm bất luận kẻ nào thương lượng, chỉ có thể buồn tại trong bụng đơn độc phân tích. Trương Tinh Ngữ trung gian dùng điện thoại công cộng cho hắn báo cái bình an, nàng và mẫu thân đã tiến vào cho nhau lấy cái chết bức bách giai đoạn, hai người cảm xúc cũng không quá quan tâm ổn định, Triệu Đào vắt hết óc khuyên bảo nửa giờ, nàng cuối cùng vẫn là tại trong điện thoại nhẹ giọng nói không cần lo lắng cho ta, người yên tâm, ta là nhất định sẽ trở về. Ta ngay cả cùng Dương Nam Trang một cặp thủ đoạn đều đem ra hết, ra mặt thông suốt phải đi ra ngoài, còn có cái gì tốt quan tâm. Đối với người để ý, Tinh Ngữ, người trăm vạn chia ra việc, người đã chết, liền thật sự cái gì cũng bị mất. Ta biết đến, cúp trước, mấy ngày nữa gặp. Lo lắng nhất một tảng đá tạm thời xem như rơi xuống, Triệu Đào thở phào một hơi, tại ban công nhìn dưới lầu ngươi truy ta đuổi vui đùa ầm ĩ đứa nhỏ, nắng chiều quang chiếu vào trên người bọn họ, làm toàn bộ mông một tầng huyết sắc, nhìn quỷ dị vô cùng. Nghĩ không ra biện pháp gì tốt, hắn sau cùng chỉ có thể quyết định, đi tô tương tự chỗ thời điểm, thừa dịp nàng đi tắm rửa hoặc là nấu cơm cơ hội, mở ra tủ quần áo nhìn kỹ một chút trước mặt kia hai thân áo gió khoản tiền thức, hơn nữa kia thân màu tím nhạt đấy, sau đó đi dặm mua nhất kiện vậy, cầm tiện lợi điếm chỗ, tìm đi ngang qua nữ sinh xuyên một chút cấp lão bản nương nhìn xem, trước đem chứng cớ này sao thực. Dù sao hắn tiền bạc bây giờ coi như dư giả, nhất kiện mỏng áo gió, chính là lớn mấy trăm khối, hắn cũng mua được. Cùng lắm thì không hái treo bài, lão bản nương nhận thức hoàn lại đi đẩy xuống là được. Bất quá, ngay tại hắn đâu có đi qua tô tương tử ra buổi chiều này, Kim Lâm đem hắn hẹn đi ra ngoài. Phỏng chừng ta nói bạn gái ngươi tộc trưởng chuyện tình không có quan hệ gì với ta, ngươi cũng sẽ không tin tưởng à. Lẳng lặng nghe Triệu Đào đơn giản nói một lần gần nhất chuyện đã xảy ra về sau, Kim Lâm lộ ra một tia tự giễu ý cười, nhẹ nói, xem ngươi này âm mặt bộ dạng, khẳng định đã tại hoài nghi ta. Triệu Đào lắc đầu, không phải, ta hiện tại, đã có đang tra mục tiêu, ta tâm tình không tốt, là vì, lần này khả năng thật sự hại chết ai. Bởi vì ngươi quyết định cùng với đầu sỏ gây nên hoàn toàn phân rõ giới hạn sao. Kim Lâm một bên ánh mắt, cười khẽ một tiếng. Thật sự là khó được nhìn thấy ngươi lộ ra như vậy có quyết tâm bộ dạng. Khả vãn nhất gây chuyện không chỉ một đâu này. Có một tính một cái, ta cũng không cần. Hắn phụng phịu nhìn về phía Kim Lâm, ngươi tìm ta, vì hỏi Tiểu Nam cùng Tinh Ngữ đột nhiên thiếu khóa chuyện tình. Kim Lâm trầm mặc nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, cười một tiếng, nói dĩ nhiên không phải, hai người kia chính là theo thế giới này biến mất, ta cũng lười quan tâm tới. Ta hỏi. Chính là lo lắng bên cạnh ngươi ra đại sự mà thôi. Ta chủ yếu là đến nói cho ngươi biết, ta tra chuyện tình, không sai biệt lắm có mặt mày. Nga, nói như thế nào? Hết thảy trả giáo hai người kia đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình tố cáo qua ai, nhưng các nàng đã có động cơ, có năng lực, ta tự nhiên muốn hảo hảo tra một chút các nàng gần nhất hướng đi, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Vừa khéo, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Ngươi nói... Hai người kia đều đã đổi mới khoản tay cơ, ta sai người hỏi thăm, các nàng chỉ nói là có người đưa, nhưng chết sống không nói là ai đưa, một mực chắc chắn là bằng hữu. Kim Lâm thản nhiên nói, ta đi thương trường xem qua, kia hai bệ di động tuy rằng không phải đặc biệt đắt cái loại này, nhưng cộng lại cũng không sai biệt lắm muốn gần 3.000 khối. Không thể so một mình ngươi học kỳ sinh hoạt phí ít hơn bao nhiêu. Triệu Đào tay run một cái. Cảm thấy phía sau lưng đi từ từ hướng lên trên bốc lên khí lạnh. Hắn đột nhiên nhớ tới, tô tương tự từ đầu đến cuối phát thề thời điểm, nhấn mạnh đều là nàng không có tố cáo. Nhưng nếu như nàng thu mua người khác tố cáo, chẳng lẽ không phải là tố cáo sao? Kia hai cái hết thảy trả giáo nữ sinh hơi chút chừa chút ý, chỉ biết Triệu Đào cùng Vu lão sư quan hệ cũng không bình thường. Hai bộ di động loại này đối đệ tử mà nói giá trên trời. Cũng đủ làm cho các nàng đi thực danh tố cáo chính mình vốn là xem không xem qua chuyện tình rồi. Hắn nghi thần nghi quỷ dạo qua một vòng, không nghĩ tới, sau cùng. Sau cùng lại còn là điều đâu đã đến tô tương tử trên người của sao. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu xúc động uy hạ viên kia đường. Chính là cái kinh khủng sai lầm. Hắn đứng lên, hướng về phóng xe địa phương đi đến. Nếu đó là một kinh khủng sai lầm, như vậy. Không sai biệt lắm cũng đã đến nên sửa đúng lúc. Bên cạnh hắn cô gái đều đối với hắn tốt lắm, hắn cũng không thể đợi cho chết thì chết thương thương, mới đi tráng sĩ chặt tay. Ngươi đi làm cái gì à? Kim Lâm đứng lên đuổi theo hai bước, ngươi như vậy đi, nàng sẽ không thừa nhận đấy. Ta không cần thiết, Triệu Đào cũng không quay đầu lại nói, ta cũng không phải quan tòa, ta cảm thấy được cũng đủ phán đoán, là được rồi. Chương 481. Ngươi tới rồi, hôm nay như thế nào sớm như vậy, ta đồ ăn cũng còn không tắm đâu. Mở cửa Tô Tương Tử, là vẻ mặt vui vẻ ra mặt bộ dáng, có phải hay không hai ngày không gặp, nghĩ tới ta à nha. Làm nũng giống nhau sau khi nói xong, nàng tự hồ ý thức được, Triệu Đào biểu tình không đúng lắm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên có chút nghi hoặc, ngươi. Làm sao vậy? Tránh ra, hắn từng thanh nàng thôi qua một bên, vào nhà liền thẳng đến phòng ngủ tủ quần áo đi qua. Mở ra, vén, tìm, hắn nhìn chằm chằm trước mặt từng món một quần áo, hung hăng gạt kia thân màu tím nhạt áo gió, trong cơn giận dữ ngã trên mặt đất, một cước đạp đi lên, Tô. Tương, Tử, ngươi vì sao ác độc như vậy? Ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng bức cho ngươi chết tài cao hưng? Tô Tương Tử cả người đều tốt giống ngốc ở tại cửa phòng ngủ, nàng nhìn Triệu Đào dưới chân áo gió, rung giọng nói ngươi làm gì thế? Kia, đó là ta thích nhất quần áo. Ngươi hảo đoan đoan đột nhiên đến ta đây nhi nổi điên làm gì à? Triệu Đào xoay người nắm lên món đó áo gió, linh đến Tô Tương Tử trước mắt, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta tìm được cấp tiểu bội các nàng ba cái trong nhà gọi điện thoại số, là trường học chúng ta cửa tiện lợi điếm điện thoại công cộng. Ta đi hỏi lão bản nương, nàng vừa vặn còn nhớ rõ ngày đó gọi điện thoại nữ sinh, bởi vì đánh nhiều cái bất đồng địa phương đường dài. Nữ sinh kia xuyên đúng là này thân áo gió. Người bệnh thần kinh a, đây là năm nay chiều khoản, tự ta đều đụng sam quá 2-3 lần rồi, dựa vào cái gì thấy thân quần áo chính là ta a? Ta đi chỗ nào biết kia tam gia nhân điện thoại của. Tiêu tiền a, Triệu Đào ánh mắt của đã đỏ bừng, tích lũy oán khí cùng phẫn nộ một tia ý thức phun phát ra ngoài, đều nhanh muốn cho hắn mất lý trí, ngươi không phải có tiền sao? Theo lão sư chỗ mua a, hoặc là mua được người khác đi tố cáo a. Ngươi không phải liền am hiểu này sao? Cùng ta hết thảy trả giáo hai nữ sinh, một người thay đổi nhất di động mới, Tô Tương Tử a Tô Tương Tử, ngươi số lượng thật to. Ngươi như thế nào không rõ ràng mua cái sát thủ? Đem nữ nhân của ta đều giết sạch quên đi. Tô Tương Tử kinh ngạc vô cùng lắc lắc đầu, không phải ta không biết, hai người bọn họ mua điện thoại mới cùng ta có quan hệ gì, cũng không phải ta cho các nàng mua. Ta tịch thu mua các nàng, ta cũng không biết ngươi nói người là ai, Triệu Đào, ngươi không thể oan uổng ta. Oan uổng, tốt, đem này thân áo gió mặc vào, chúng ta lúc này đi tìm lão bản kia nương, hiện trường chỉ ra và xác nhận. Hắn canh trường y húc đầu đá đến Tô Tương mặt tím lên, trong ngực phập phồng càng phát ra kịch liệt, đi a, sẽ đi ngay bây giờ, đỡ phải ngươi không phục. Tô Tương Tử ủy khuất biển trùy, thân thủ sát áo gió thượng chân của ấn, lệ trong suốt nói ta không đi, đây rõ ràng là có người muốn giá họa ta. Ta đi học lão mặc bộ này, đây cũng là giảm thương trường mua, người khác cũng không phải mua không nổi. Trừ ngươi ra. Ai còn bỏ được hoa hơn 100 khối mua thân y phục rách dưới liền vì bố bảy dập hại nhân. Coi là kia hai bộ di động, tính gộp cả hai phía tốn mau 4.000 rồi. Chúng ta đi tìm kia hai học sinh đối chất, Tô Tương Tử môi run rẩy nói, ta đi giáp mặt hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc cầm điện thoại có phải hay không ta mua. Các nàng muốn nói là ta mua, ta đương trường muốn trở về. Triệu Đào cười lạnh nói đúng vậy, muốn thừa nhận là ngươi mua liền không thể dùng. Khó trách ta như thế nào cũng hỏi không ra là ai đưa. Tô Tương Tử, người phát thể thời điểm đùa giỡn một bài tốt nội tâm a, vẫn nói với ta không phải ngươi tố cáo không phải ngươi tố cáo đấy, hóa ra tiêu tiền mua người khác đi, mượn đao giết người, lời thề sẽ không ứng nghiệm tại trên người ngươi đúng không? Mơ đi cưng, rốt cuộc như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta a? Tô Tương Tử khóc lên, ngươi cho ta một cái chứng minh phương pháp, ngươi nói, nếu không ta một lần nữa phát thề. Ta phát thể đây hết thảy thật sự không có quan hệ gì với ta. Triệu Đào, ta là rất nhìn có chút hả hê, bên cạnh ngươi nữ sinh không hay ho, ta mới có cơ hội, ta rất thích ý xem các nàng gặp chuyện không may, đối với ngươi thật sự cái gì cũng không làm. Ta là theo ông thầy tướng số kia lão nhân chỗ biết, ngươi trước tìm bạn gái đại đều phải xui xẻo, cho nên ta đích xác không muốn để cho Mạnh Hiểu Hàm xuất ngoại, đối với ngươi nghĩ là cho ngươi cùng nàng nhiều tại một khối ngơ ngác. Nàng nói không chừng liền không bỏ được đi rồi, ta không tố cáo nàng. Ta ai cũng không tố cáo. Thật sự, này đó nếu ta xong rồi đấy, làm ta không chết tử tế được. Không đúng, không đúng không đúng, này đó đều không có quan hệ gì với ta, ta phát thể không có quan hệ gì với ta, nếu ta sai xử ai, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống, nếu có nhân hãm hại ta, khiến cho hãm hại ta người không chết tử tế được. Phát thề loại sự tình này, ta lại cũng sẽ không tin tưởng. Triệu Đào mặt âm trầm, trừng mắt nàng chậm rãi nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là ngoạn các loại thủ đoạn quấn quýt lấy cô ta nữ sinh, lòng của ngươi mắt nhiều lắm, ta không tin ngươi, ta về sau đều sẽ không tin ngươi. Hắn dùng lực đẩy ra nàng, đi ra khỏi cửa, xoay người nhìn nàng, Tô Tương Tử, ngươi nếu có đồng mưu, liền nói cho ta biết, ta coi như ngươi lập công chuộc tội. Cái gì đồng mưu a? Thật không phải là ta. Tô Tương Tử đã khóc một phen nước mũi một phen lệ, hoàn toàn mất hết hình tượng, đáng thương thân thủ cầm lấy hắn góc áo, Triệu Đào, van ngươi, ngươi hảo hảo lại cha một chút, ta cũng giúp ngươi cha, ta bỏ tiền xuất lực, chúng ta cùng nhau cha. Này thật không là ta, ta là vô tội a. Còn tại mạnh miệng, Triệu Đào một phen đẩy ra rồi tay nàng, Tô Tương Tử, tốt, chuyện cho tới bây giờ ngươi đều không có nửa điểm ý tứ hối cải, xem ra, quan hệ của chúng ta, cũng nên dừng ở đây rồi. Ngươi mua cho ta xe, ta phóng ở dưới lầu không cưỡi đi nha. Tiền của ngươi cho, ta qua đi làm công hồi môn trả lại cho ngươi. Tô Tương Tử sửng sốt, dương mắt nhìn lấy hắn, run giọng nói ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Cần ta nói được hiểu hơn sao? Từ nay về sau, ta và ngươi lại không có bất cứ quan hệ gì. Ta và ngươi chia tay. Ngươi trước đây không phải gạt của ta thời điểm phát thề tới sao? Hiện tại, ta đã giúp ngươi ứng nghiệm. Tô Tương Tử, ta phát thề đời này đều sẽ không thích ngươi. Ta muốn là đúng ngươi cử động nửa điểm cảm tình, khiến cho ta đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được. Không cần, không cần, không muốn không muốn, không cần a a. Xem Triệu Đào đi tới cửa, Tô Tương Tử kêu khóc lấy nhào tới, hai tay ôm chặt lấy chân của hắn, Triệu Đào, ngươi không thể không nói lý lẽ như vậy. Ta rõ ràng không có làm, van cầu ngươi, ngươi đừng như vậy, ngươi làm ta làm cái gì đều được, ngươi đừng đối với ta như vậy. Ta thật sự không có làm, ta không có làm a. Giống tức giận châu đực giống nhau hung hăng đem nàng rớt ra thôi qua một bên, Triệu Đào trợn tròn cặp mắt, trên cổ gân xanh giống như sẽ băng liệt, ngươi chính là cái Lâm Tiên Nhi. Ta con mẹ nó mắt bị mù. Người đời này cũng không có khả năng cùng đồng đồng đánh đồng, người liền cả nàng một sợi tóc ti nhi đều không so được. Ta con mẹ nó chính là cái đại xả bức, mới tin lời của ngươi. Về sau đừng tới tìm ta, đừng ép ta đánh nữ nhân. Nghe được không? Hắn một phen kéo cửa ra, đi ra ngoài. Khi hắn hung hăng đem cửa đóng sầm phía trước, kia bị ván cửa nháy mắt cắn nuốt trong khe hở, chỉ để lại quỳ dạp trên mặt đất gào khóc Tô Tương Tử không ngừng run rẩy thân ảnh, cùng tê tâm liệt phế vậy hét thảm. Ta không có, ta không có, ta thật không có, ta không có a a a a a. Hắn thở hồng hộc đi xuống lâu, một cước đá lật mới tinh xe đạp, phát tiết giống nhau hét to một tiếng, đi nhanh rời đi. Sau lưng Tô Tương Tử mở ra cửa sổ, khàn khàn đối với hắn hô to Triệu Đào, ngươi trở về. Ngươi trở lại cho ta. Không cần đi, chớ đi, ta yêu ngươi a, chớ đi, cầu ngươi. Nhưng hắn lập tức đi ra ngoài. Giơ tay lên kêu ngừng một chiếc xe taxi, ngồi lên. Xe chạy qua góc, hắn giống như còn có thể nghe được Tô Tương Tử tại đi xa trong tiểu khu thống khổ chí cực gào thét. Giống như, tại băng thiên tuyết địa đạp chúng bộ thú giáp, không thể trở về cho ăn thú con sói cái. Chương 482. Dựa vào cái gì cái này coi xong à? Nàng với ngươi hưởng thụ lâu như vậy hai người cuộc sống, đem hành hạ chúng ta được thảm như vậy, nhất đao lưỡng đoạn tính là hoàn. Bất thành. Quay đầu ta muốn tới cửa đánh nàng một trận. Không đánh trở về, ta không xảy ra khí. Thừa dịp Trương Tinh Ngữ còn chưa có trở lại, Triệu Đào ở nhà thông báo một chút kết quả của chuyện này, Dương Nam lập tức tức giận bất bình đứng lên, chỉ mình khóe miệng còn không có khỏi hẳn miệng vỡ, nổi giận đùng đùng nói ngươi xem một chút, này sẽ là của ngươi tốt A Tử làm hại. Ta lớn như vậy ba mẹ ta lần đầu tiên đánh ta, là hỗn hợp đánh kép, ước chừng đánh 3-4 cái hiệp. Nếu không ta thấy cốt rắn chắc, phỏng chừng cũng bị đánh nằm viện. Còn muốn cùng Tinh Ngữ phẫn tình lữ, sau này với ngươi làm sao sống ngày hoàn hai chuyện đâu rồi, ta đây tức cảnh hông hướng chỗ nào tát. Hướng chỗ nào tát. Dư Bội ở bên giữ chặt nàng, ôn nhu nói Tiểu Nam, được rồi, Triệu Đào như vậy xử lý, đối Tô Tương Tử cũng đã là lớn nhất trả thù. Ngươi nói có đúng hay không? Đơn thuần trên thân thể thống khổ, không có ý nghĩa gì đấy. Phi. Ta đã cảm thấy trên thân thể thống khổ đặc biệt có ý nghĩa, ngươi sớm nói cho ta biết là cái kia đồ đê tiện dở trò quỷ, lần này ta với ngươi một khối đi qua, thế nào cũng cho nàng treo ngược lên quất một chút không thể. Dương Nam theo dư bội lực đạo ngồi xuống, nhưng khí hiển nhiên còn không có tiêu, nàng muốn không quỳ xuống nói xin lỗi ta, ta đời này cũng không thể tha thứ nàng. Không dùng tha thứ nàng, Triệu Đào nổi giận đùng đùng nói, người như thế, về sau ta cũng sẽ không cùng nàng lại giao tiếp. Sống hay chết đều không có quan hệ gì với ta, nàng tới tìm ta nữa, ai cũng không cần để ý nàng. Dương Nam bĩu môi, ôm dư bội, mỉm cười nói thành, thấy ngươi như vậy phát một hồi uy, cũng coi như đáng giá. Xem ra hay là chúng ta ba cái quan trọng nhất, xem tại đây phân thượng, liền không so đo nhiều như vậy. Ta nói, ngươi chừng nào thì theo ta đi một chuyến, đi đem Tinh Ngữ nhận trở về a, chuyện này giải quyết rồi, nàng tâm tình cũng có thể tốt một chút. Nếu không thật như vậy cùng mẹ nàng đối với biểu ngoan thoại, vạn nhất ngày nào đó thực phó chưa hành động nhưng là chuyện phiền toái. Ngươi cũng không phải không biết, nàng người này tự hủy khuynh hướng hoàn thật nghiêm trọng đấy. Ta, không biết nên như thế nào nói với nàng. Triệu Đào đạp lạp đầu lắc lắc đầu, có cảm giác ta và Tô Tương Tử trong khoảng thời gian này chuyện tình để cho nàng biết, nàng có thể sẽ càng khó quá. Ngô Xuân, để cho ta tới nói. Dương Nam nhíu mày, liền nói ngươi đây là hy sinh mình bán mình cứu cấp, ngươi tiền cầm về đi à nha. Cũng thật dùng tại nhà nàng a, bắt người tay ngăn a. Trọng yếu nhất là, người đây không phải là đã chia tay nhất đao lưỡng đoạn sao? Ta cảm thấy được nàng không đến mức tìm làm phiền ngươi. Khả năng sao? Dương Nam gật gật đầu, khả năng thật sự. Lúc này chúng ta loạn thành hỗn loạn, nàng mới sẽ không cùng ngươi cáu kỉnh. Ngươi suy nghĩ một chút, gần nhất ai đối với ngươi tốt, hiệu quả phải là bình thường gấp mấy lần a? Nàng ngốc sao? Ngươi nếu không chia tay, nàng cố gắng muốn ồn ào nháo, đã phân, nàng nhiều lắm tát cái kiều. Tuyệt đối không có chuyện gì. Triệu Đào trong đầu vừa kéo đau, khoát tay áo, tốt, vậy ngươi cấp Tinh Ngữ gọi điện thoại a, đàm tốt lắm, hai ta đi đón nàng. Ngươi nói đúng, không thể để cho nàng vẫn cùng như vậy cái tìm cái chết nương tại một khối ngây ngô. Dương Nam gật gật đầu, nắm lên di động phải đi ban công. Dự bội nhìn Triệu Đào, đứng lên đến gần hắn, giang hai tay đem hắn ôm, cúi đầu ôn nhu nói ngươi đã hạ quyết tâm. Đuổi đi quấy rối đầu sỏ gây nên, ta nghĩ. Về sau toàn bộ hẳn là đều sẽ khá hơn. Đừng nữa làm mọi người thương tâm, được không? Triệu Đào dùng sức gật gật đầu, hai má cảm thụ được nàng trong ngực mềm mại độ ấm, trào dâng cảm xúc vẫn chưa có hoàn toàn thờ bình thường lại, giống như có cây đuốc ở trong lòng tán loạn, lủi được hắn cả người khô nóng. Bất chi bất giác, trong đũng quần cái kia căn này nọ thế nhưng lỗi thời nhích lên, cứng rắn chi thất thần. Hắn bản muốn mở miệng nói một chút, đáng tiếc đầu vừa chuyển, lại cảm thấy có cái gì có thể nói, các nàng không đều đã thương hắn yêu không thể tự kềm chế rồi hả? Khi hắn chân chính nhẫn tâm đi làm chia tay, đi nhất đao lưỡng đoạn, không phải liền cả Tô Tương Tử như vậy có tiền có nội tâm nữ sinh cũng không có biện pháp chút nào sao? Kim Lâm vẫn hy vọng, không phải là hắn có thể chân tránh nắm trong tay ở bị hắn khóa lại các nữ nhân sao? Kia, băn khoăn nhiều như vậy. Không phải tự tìm phiền não sao? Hắn cười cười, ngẩng đầu, nhìn dư bội mặt của, đột nhiên thân thủ lột xuống nàng quần ngủ. Ân, dư bội khẽ nhíu mày, tựa hồ có điểm buồn bực, ngươi. Muốn. Ân, hắn lười nói nhiều, hoàn toàn đại náo một hồi đưa tới cao vút cảm xúc nhu cầu cấp bách một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát tiết. Hắn cởi bỏ nàng nút áo, đem miệng chui vào đi, mút vào ở dư bội kiều tiểu đầu vú, ngón tay đẩy ra quần lót cái đáy. Theo mềm mại khe hở trước sau ma sát. Ta đi trước tắm rửa a. Ta và Tiểu Nam đều vừa trở về, trên người mồ hôi chít chít đấy. Không dùng, hắn càng dùng sức hút lên, mềm mại đầu vú đều ở đây khóe miệng bị kéo dài, thừa nhận đầu lưỡi trêu chọc, ngón tay của hắn cũng chui vào, kia một chút bệnh thấp, nhanh chóng khi hắn quấy hạ khuếch tán, biến thành ấm áp trắng mịn suối cốc. Không biết có phải hay không là gần nhất vẫn không có hảo hảo đã làm duyên cớ. Dư bội cũng có vẻ hiếm thấy mẫn cảm, chỉ chốc lát sau, liền phát ra xinh đẹp thở dốc, hai tay chui vào y phục của hắn, vỗ về chơi đùa lấy lồng ngực của hắn. Dương Nam điện thoại của còn không có đánh xong, Triệu Đào liền đứng lên, làm dư bội quỳ sấp ở trên giường, quần ngủ cởi, quần cộc treo ở một bên trên mắt cá chân, từ phía sau lưng hung hăng cắm vào. Hắn dùng sức ma sát, làm lớn quy đầu nghiền ép lấy mỗi một tầng nhiều chất lỏng nếp uốn. Tựa như muốn đem dư bội ham muốn đều trá lấy ra giống nhau. Mà nàng cũng phối hợp loạn choạng vòng eo, khéo léo mông trắng lấy lâm vào trong đó con cặc làm trục, linh hoạt chuyển động. Này, các ngươi quá khoa trương đi, ta ta gọi điện thoại, các ngươi thì làm lên. Đề tài này như thế nào chuyển hay sao? Dương Nam mở cửa đi vào, đầu tiên là hoảng sợ, đi theo cứ tới đây vuốt ve Dư Bội hơi hơi lay động vú, cười hì hì nói, thật khó được, chúng ta đại sắc phôi cuối cùng lại có điểm tinh khí thần. Dư Bội nhẹ nhàng rên rỉ, không nói gì, hai bên tóc rũ xuống, chặn nàng trắng nõn mặt của, chỉ có chớp lên đang lúc, giống như lộ ra nàng vô cùng thỏa mãn mỉm cười. Tình dục vẫn ở chỗ cũ kéo lên, Triệu Đào một phen kéo qua Dương Nam, áp qua đầu của nàng cùng nàng hôn đến cùng nhau, một tay xoa Dư Bội mông, một tay xoa xoa Dương Nam đầu vú. Đại khái là khóe miệng thương bị liên lụy đến, Dương Nam đầu lưỡi bị hút sau khi đi qua, sau xoang mũi nhịn không được phát ra hơi đau tiếng hừ, hết sức dễ nghe. Lần đầu tiên xuất tinh về sau, hắn rút ra, đè xuống Dương Nam để cho nàng quỳ ngồi dưới đất, thượng ngửa đầu, ngậm lấy ướt đẫm dính núc ních con cặc liếm, càng không ngừng liếm, thẳng đến nàng cầm lên men, đổi lại thành Dư Bội tiếp tục. Đợi lão nhì tại Dư Bội trong miệng thuận lợi cương, hắn kéo qua Dương Nam, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, để cho nàng đứng ở bên giường xoay người quyệt mông, động thân đâm vào, bắt đầu hiệp thứ hai. Dương Nam một bên thở gấp, một bên có điểm nghi ngờ hỏi coi chừng giường. Gì chứ không hơn à, đổi tư thế nha, như vậy đều nhìn không tới ngươi. Quay đầu à, hôm nay ta chỉ muốn làm như vậy. Triệu Đào đem đầu ngón tay tại Dư Bội miệng thắm giọng, chậm rãi xâm nhập đến Dương Nam có một thời gian không có bị đùa bỡn trong lỗ đít, dùng sức đè một cái, theo con cặc tại cách phách ra vào tiết tấu trừ đào lên. Tốt, tốt, tùy ngươi cao hứng, sâu điểm, sâu điểm. Phía trước là mặt sau à? Hắn cúi đầu, một bên hỏi, một bên nở nụ cười. Đều phải sâu điểm, Dương Nam loạng choạng thân thể mềm mại, một bên phát ra cảm thấy thẹn rên rỉ, một bên đạt tới cao trào. Dư Bội ngồi ở bên giường, nhìn Triệu Đào mặt của, lại tựa hồ như rơi vào trầm tư. Chương 483. Người có hay không cảm thấy, chuyện này suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ không đúng lắm con a. Đi ở thương trường Lâm Lang mãn mục trong quầy đang lúc, Kim Lâm liếc một cái nhãn, đem váy buông, quay đầu một bên đi ra ngoài, một bên nhẹ nói. Ta không hiểu, có cái gì không đúng sao? Triệu Đào cất đâu, tính toán hôm nay cùng Kim Lâm lần này ước hội cần phải tốn bao nhiêu mới thích hợp. Ta cùng Tô Tương Tử sau khi chia tay, Tinh Ngữ đã trở lại, Tiểu Thu tìm được công tác bắt đầu thực tập. Người không phải cũng chen vào đoàn ủy văn phòng chuẩn bị một lần nữa bắt đầu sao? Ta cảm thấy được hết thảy đều trở lại quỹ đạo chính A, có thể thấy được đầu sỏ gây nên chính là nàng. Kim Lâm trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói người đi hoàn nàng tiền thời điểm, nàng nói như thế nào? Có thể nói như thế nào, là cùng phía trước ở trong trường học trận của ta thời điểm giống nhau, khóc sướt mướt giải thích, cầu ta tha thứ, là vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ kia một bộ. Có bản lĩnh nàng thực thắt cổ đi, ta cam đoan khó hiểu thằng. Triệu Đào phiền chán lắc đầu, chỉ khúc quanh chỗ ngồi, thật lạnh, uống chút thức uống nóng sao. Kim Lâm gật gật đầu, nói tiếng tốt, đi theo hắn cùng nhau hướng bên kia đi đến. Đều biết thời gian này Trương Tinh Ngữ cảm xúc vẫn chưa ổn định. Cho nên Triệu Đào đi ra, tìm lấy cớ như cũ là cùng cho Điền Thu hẹn hò. Cùng Kim Lâm quan hệ, vẫn đang chỗ ở dưới đất. Hắn rất cảm kích Kim Lâm, không trả thanh Tô Tương Tử cho khoản tiền kia, trong lòng hắn liền thủy chung có một vướng mắc không bỏ xuống được, khả trong nhà đụng, cuối cùng vẫn là không kém thiếu. Trương Tinh Ngữ khi được tính toán đi tìm mẹ nàng muốn trở về, Dương Nam, Dư Bội hai người khuyên một đêm mới khuyên ở, sau cùng, là Kim Lâm cùng cho Điền Thu các cầm bút tiền, bổ túc này thiếu. Triệu Đào khôi phục chạy ra giáo kiêm chức, so từ trước nhận khóa càng nhiều, thậm chí có điểm muốn dựa vào quá vất vả để đền bù mình áy náy. Cho nên kéo dài tới cuối tuần, mới trước sau bồi cho Điền Thu cùng Kim Lâm ước hội một hồi. Cho Điền Thu cắt tóc ngắn, cả người lưu loát rất nhiều, cùng Kim Lâm nguyện ý đến thương trường đi dạo bất đồng, nàng buổi sáng chạy xong phụ đạo ban thực tập công tác, liền vội vàng trở lại phòng thuê tắm xong, đợi Triệu Đào tới cửa, vẫn làm tình làm xong rồi cơm chiều thời gian. Triệu Đào ăn xong đi dậy kèm trước, nàng còn tại dưới bàn cơm ngậm lấy của hắn lão nhị cho hắn toa quan tâm tử đi ra. Biến thành hắn buổi tối ngồi ở gia giáo tiểu tử kia bên người thời điểm, cảm thấy vỏ trứng đều có điểm quất. Nàng không quá quan tâm Tô Tương Tử chuyện, làm tình gián đoạn lúc nghỉ ngơi, nàng luôn luôn tại cùng Triệu Đào thương lượng, sau khi tốt nghiệp tương lai. Nàng vẫn như cũ không tán thành Triệu Đào hướng Đại Tây Bắc đi, nàng cảm thấy, bên kia khí hậu không thích hợp. Hoàn cảnh cũng kém, hơn nữa hắn muốn thật sự đi dựa vào phụ mẫu, mang theo nhiều như vậy nữ nhân tuyệt đối muốn không xong, xa không bằng chính mình nghĩ cách độc lập an toàn tin cậy. Cho Điền Thu sau cùng suy tính kế hoạch, là 3 năm nay nàng trước tiên ở phụ đạo trong ban làm rất tốt, nàng cảm thấy này nghề rất kiếm, tương lai Triệu Đào tốt nghiệp, nàng liền đem tồn tiền đều lấy ra nữa, mình mở cái phụ đạo ban, đi theo hắn những nữ nhân này tốt xấu cũng đều là đại học khoa chính quy bằng cấp, tiến vào làm cái lão sư không vấn đề gì, nhất đại gia tử nhân cùng nhau kiếm tiền, bao nhiêu cũng có cái lực hướng tâm. Thí, Kim Lâm nếm miệng đồ uống, dứt khoát cho ra mình đánh giá, lực hướng tâm. Đụng vào cùng nhau ngươi vừa muốn xong đời một lần. Triệu Đào, ta vẫn là câu nói kia, rời đi trường học về sau, ngươi chỉ có liều mạng hướng lên trên đi, liều mạng hướng lên trên đi, tích lũy tự bản, thay đổi so với ta nhóm đều cường, mạnh hơn nhiều, ngươi mới có thể có an ổn ngày khả quá. Ngươi có thể kiếm được vài cái triệu gia sản, tin hay không những nữ nhân này không một cái dám đảm đương lấy mặt ngươi tranh giành tình nhân hay sao? Ta không dã tâm lớn như vậy, ta chỉ muốn không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt cái dám. Kim Lâm trực tiếp cắt đứt hắn, người bình thường ai một hơi muốn làm ngũ, lục người nữ tại bên người. Người đã sớm đi không đến bình thường lộ lên rồi. Lần này Tô Tương Tử chuyện chính là dạy dỗ ngươi, ngươi sẽ không phát hiện sao, bên cạnh ngươi bao gồm ta ở bên trong, khả có một kẻ dễ bắt nạt. Ngươi thực cảm thấy chuyện lần này nhi tất cả đều là Tô Tương Tử một người phạm vào. Ta biết ngươi nóng lòng bình ổn sự thái ý tưởng, ta cũng biết, ngươi kỳ thật nghĩ tới mấu chốt. Cho nên mặc kệ ngươi có cũng không đủ căn cứ chính xác theo, dù sao kháp rơi Tô Tương Tử này tai họa ngầm, ngươi có thể tạm thời bình an. Có thể đem đến đâu này, ngươi cứ như vậy mở phụ đạo ban, chờ chúng ta đám người này lại có ai nhịn không được nổ thiên. Nàng nhìn Triệu Đào biểu tình, nhẹ giọng nói huống chi, vậy cũng đợi không được tốt nghiệp xa như vậy a. Ngươi đồng ý cấp sư bội đấy, nhưng là mỗi người đều mơ tưởng đấy, nói không chừng ngày nào đó, mọi người sẽ bát tiên quá hải các hiền thần thông. Sinh viên ở trường đã có thể kết hôn rồi, người cảm thấy. Ai không nhìn được trước đâu này. Dự bội đã không nhịn được qua, tạm thời còn không có kế tiếp, Triệu Đào ở trong lòng mâm tính một chút, dựa vào có khả năng mà nói, những người khác ra vẻ cũng không cao, liền cười nói dù sao tiểu bội tại, phòng trường đều có thể nhịn được. Kim Lâm gật gật đầu, đúng vậy, đây là vấn đề chỗ ở đi à nha. Lòng hắn tiêm run lên một cái. Vẻ này lái đi không được phiền chán lại xông lên đầu, hắn nhịn không được uống một hớp làm trước mặt thức uống nóng, ngươi hoàn dạo sao? Nhìn thật nhiều cũng không gặp ngươi chọn lựa nhất kiện, không thích hợp. Không giá thích hợp, Kim Lâm nắm lên tay nải, đi thôi, không đi dạo. Đi khách sạn, ta biết ngươi nghĩ đi phòng thuê ngắn hạn rồi. Không có việc gì, ngươi không nghĩ ta liền theo ngươi lại đi dạo. Ta ngày hôm qua cùng Tiểu Thu gặp mặt, không như vậy tham. Triệu Đào che giấu giữ chặt tay nàng, ta cũng tưởng mua cho ngươi bộ quần áo, thật không có hợp ý sao? Kim Lâm liếc một cái vừa rồi lại đây nhìn đằng trước cái kia con váy, khả phản quý đánh gãy như trước vượt qua Triệu Đào phạm vi thừa nhận, nàng cười cười, phản thủ cùng hắn 10 ngón tương khấu, thản nhiên nói không hợp ý đấy, đi, đi khách sạn a. Tính là ngươi không nghĩ, đối với ngươi thật muốn đấy, ta đều cảm thấy. Ngươi có vẻ sẽ không so với ta góc bình thường đã làm một lần yêu. Triệu Đào ngây ra một lúc, hắn cảm thấy có điểm oan uổng, chính mình là hào hào bồi quá nàng a, khả cùng nữ nhân hiển nhiên không thể lôi chuyện cũ, kia thuần túy là tự tìm phiền toái. Vì thế, hắn lên tinh thần, hào hào mà lợi dụng một chút phòng thuê ngắn hạn giảm 2 giờ. Nhưng Kim Lâm cũng không làm hắn chuyên môn lấy lòng, xem ra, nàng sớm mong đợi bình thường, cũng chỉ là bình thường tình lữ như vậy lưu trình, ngồi ở bên giường trò chuyện, ôm cùng một chỗ hôn một cái, vuốt vuốt cởi y phục xuống. Người hôn ta hôn ngươi, nam vội vàng sao động thô, nữ khẩn trương ngượng ngùng, tiền hí không được 5 phút liền xách súng lên ngựa, Hắn không biết như vậy làm sao tốt, nhưng hắn cảm giác được Kim Lâm thực hưởng thụ cũng thực đầu nhập, so với hắn dùng các loại kỹ xảo đùa kiên nhẫn vuốt ve hôn môi thời điểm phản ứng còn lớn hơn. Hắn chẳng muốn đi nghĩ sâu, dù sao, này cho tới bây giờ đều là hắn đoán không ra nữ nhân. Nói không chừng. Lần sau xuất hiện nguy cơ thời điểm, hắn còn phải trông cậy vào nàng đâu. Hợp với cực khổ suốt một tuần xong nghỉ, buổi tối làm xong ra giáo, cùng Mạnh Hiểu Hàm cùng nhau sau khi trở về, Triệu Đào như cũ ở dưới lầu ngồi xe ngồi phía sau nghỉ ngơi trong chốc lát, ngẩn người hơn 10 sau, mới chậm rãi đi lên thang lầu. Không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn học một ít hút thuốc. Trong nhà ở mặt ngoài khôi phục bình thường, ba cái đều gầy mất phụ mẫu bên kia nguồn kinh tế nữ sinh trở nên càng thêm bận rộn. Triệu Đào vào nhà thời điểm, đêm nay cùng nhau Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ đều đã tại Cách Vách phòng ngủ ngủ say. Cường Trống chờ hắn Dư Bội, cũng đã là ngáp mấy ngày liền. Sau khi tắm xong, hắn và Dư Bội ôm nhau mà nằm, nhưng ngủ được cũng không an ổn. Trong mộng vẫn có khuôn mặt, đang khóc hào lấy cầu xin hắn, tê tâm liệt phế, bi thống đến cực điểm. Hắn không biết này có tính không ác mộng, bởi vì hắn không có bừng tỉnh, chính là ngày hôm sau lúc thức dậy, chỉnh cái đầu một vòng đau. Triệu Đào, tháng 12 rồi, ngươi nên sinh nhật rồi. Năm này nghĩ muốn cái gì sao? Dư Bội đã rời giường, đang ngồi ở bàn học biên ký ngày hôm qua xuất nhập chứng, trong nhà tiền còn có thể dọn ra hơn 300 khối, đủ mua cho ngươi lễ vật. Không cần, hắn lắc đầu, trong óc như là có cục sắt theo lăn qua lăn lại, có các ngươi ở bên cạnh ta cũng rất thỏa mãn. Thật sự, bệnh thần kinh, không cần để ý nàng. Lúc này, ra môn bên kia truyền đến Trương Tinh Ngữ giận đùng đùng thanh âm. Triệu Đào vội vàng sải bước đi tới, nhíu mày hỏi làm sao vậy? Chuyện gì? Trương Tinh Ngữ trong tay mang theo điểm tâm, mi tâm trói chặt, đi hướng phòng bếp, không có việc gì, chúng ta ăn cơm. Dương Nam theo ở phía sau mang theo một cái gói to, phản chân đá lên cửa phòng, đi đến Triệu Đào bên người, nhẹ nói cái kia Tô Tương Tử, ở dưới lầu đâu? À, nàng tới làm gì? Triệu Đào sừng sốt, trong bụng tức giận nhất thời lại dâng lên. Dương Nam biểu tình lại có vẻ có điểm phức tạp, nàng ở dưới mặt quỳ đâu rồi, nói muốn cấp ba người chúng ta. Xin lỗi, mẹ ta à, hướng ta cùng Tinh Ngữ bang bang dập đầu, ót đều đổ máu. JF1560, tạm thời đánh phát ra ngoài phó y y, Phổ Kiệt dẫn Trần Tĩnh Khiết hướng mới đi ra phòng làm việc của Lộn trở lại đi. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa, sau lưng liền truyền đến khóa bị đừng thượng thanh âm của, đi theo. Trần Tĩnh Khiết kia no đủ đẫy đà thân mình liền một đầu nhào tới, từ phía sau lưng mở ra cánh tay gắt gao ôm hông của hắn, trầm điện điện hai luồng nhũ thịt khi hắn vai phía dưới gắt gao đè nặng, hơi hơi lay động, giống như tại cọ sát. Đi theo, chính là dồn dập run rẩy một câu, Phổ Kiệt, ta không được, ta rất nhớ ngươi, muốn được không được. Rèm cửa sổ còn không có kéo đâu, hắn cười cười, ôn nhu nhắc nhở một câu. Trần Tĩnh Khiết lập tức hướng điều khiển từ xa chỗ chạy tới, từng bước váy bao gồm cái mông tại loại này vội vàng hạ trái phải lay động, lộ ra phong tình vạn trùng. Không sai biệt lắm tuổi, đồng dạng là rất lâu không thấy, dù tính tư tuy rằng cũng giống vậy lòng tràn đầy khát vọng, cũng không như Trần Tĩnh Khiết vội và như vậy lo âu, còn có dư dật bảo trì vài phần tư tưởng, cùng nhất quán dày thanh thản. Xem Trần Tĩnh Khiết cầm lấy điều khiển đối với rèm cửa sổ hận không thể đem mặt bản dựa vào mặc lực đảo. Phổ Kiệt cười lắc lắc đầu, đi tới từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hướng rộng thùng thình bên bàn làm việc đè một cái, liền gấp gáp như vậy sao? Đợi không được buổi tối tan việc. Đợi không được rồi, công ty gần nhất tiền mặt lưu thật lớn, ta cũng không biết phải thêm ban tới khi nào. Phổ Kiệt, ngươi lập tức muốn đầu tư tiến vào lớn như vậy sổ, ta là tài vụ chủ quản, ta việc đứa nhỏ đều không để ý tới nhìn. Vậy ngươi còn nhớ được phải cái này? Hắn hướng nàng bên tai hà hơi, khoanh tay đào tiến đáy quần, cách cũng không tính dày hàng dệt đem nàng nhất nắm chặt, hướng lên trên hơi hơi nhắc tới, khắp xương mu nhất thời đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhiệt độ không khí tiệm cao, kia cánh ve vậy tất chân cùng mỏng manh một tầng quần lót căn bản không ngăn cản được cái gì, hắn cơ hồ đều có thể miêu tả ra nàng đầy đặn hạ thể mơ hồ hình dáng, này khả thực chậm trễ thời gian làm việc nha. Đối với ngươi thật sự là tưởng, ta nghĩ được muốn nổi điên. Hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, cúi đầu, hai chân đều khẽ run lên, nàng cảm thấy bụng ở chỗ sâu trong tải hơi hơi co rút, cảm giác ấm áp đang ở trào ra, một cỗ nhận một cỗ, làm tràn đầy lo âu tùy theo khuếch tán tiến trong óc, buồn khổ đến liền cả lỗ chân lông đều ở đây co rút lại, nhã khiết. Tốt số đi theo ngươi, cả ngày tinh thần tỏa sáng, ta cũng chỉ có nằm mơ có thể gặp ngươi một chút, tỉnh mộng, cả người đều càng khó thụ, Phổ Kiệt, ngươi. Ngươi coi như đáng thương ta, đừng chờ ta đi nhã khiết chỗ được không? Trước cho ta một lần. Cảm giác lại cho nàng đem khẩu vị treo đi xuống, phỏng chừng muốn ép nàng tái diễn lúc trước lễ tình nhân tại nhà muội muội hỏng mất cầu khẩn một màn, vậy coi như có điểm quá. Kỳ thật nơi này so trong nhà ngược lại càng thêm thích hợp, hoàn cảnh kích thích, còn không dùng cởi nhiều lắm quần áo, đối với nàng loại này làm đứa nhỏ mẹ nó nữ nhân mà nói coi như là nghênh ngang tị ngắn. Phổ Kiệt một chút suy nghĩ, Tự Kiền Túy rớt ra Khố Liên, đem nàng từng bước váy quay đến no đủ trên cặp mông phương, đem quần lót hợp với Khố Miệt cùng nhau xuống phía dưới lột. Mềm yếu mông bự đạn động lấy lõa lộ ra, quyển khúc âm mao phía trước bị gắt gao trói buộc nguyên nhân, tại trên phần mỡ ép thành bẹt một mảnh, xem ra quần lót nói được đủ nhanh, hai thiên phát đạt mép lồn nho nhỏ, đều ở đây âm hộ cạnh ngoài ao trong khe cuộn thành hai luồng. Hắn lui về phía sau khai nửa bước, cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi cũng chỉ là như vậy cầm nàng một chút, áp chế khác phái mị hoặc lực cũng còn không hoàn toàn phát động, nàng tiểu trong cánh hoa, liền đã có sành sạch chất mật dấu vết, sáng trông suốt lóe quang. Dù sao vẫn là giờ làm việc, khôn khéo có khả năng phó y y liền ở bên ngoài một môn chi cách địa phương, hắn cũng không tưởng cọ sát quá lâu, may mắn, hắn cũng biết, Trần Tĩnh Khiết cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, đối loại này đã chín mùi rạn nứt, tích táp rơi nước nhi trái cây, bớt đi trước mặt rườm rà bộ sậu trực tiếp cắn một cái nấu nhừ mới là chính xác nhất phương pháp ăn. Búng, hắn theo trong quần lót giải phóng ra đã nhếch lên hung khí, căn này hơi hơi thượng loan quái vật. Này không cần gì kỹ xảo cũng có thể chinh phục trên địa cầu đại đa số nữ nhân. À, Trần Tĩnh Khiết ngây ra một lúc, quay đầu nhìn hắn, phấn khởi làm cho đầu nàng đều có chút sung huyết, thế cho nên không có nghe rõ. Hắn đi phía trước đụng lên đi, dùng lửa nóng ngay trước tại hoàn khép kín khe hở thượng khinh đè nặng tìm một chút, búng, chính người búng, ta liền bỏ vào. Nàng trắng bóng mông run một cái, đi theo, mân nhanh miệng, về phía sau vươn tay, theo cái mông hai bên. Mười ngón đè một cái, kéo ra kia đi thông tử cung ướt át đường. Cứ việc cạnh ngoài đã có không ít sắc tố trầm tích, mở ra sau, bên trong vẫn như cũ là sắc trạch sáng rõ sạch sẽ oánh nhuận hồng nhạt, rung động thành thịt đã nhuộm đầy sình sạch dâm thủy nguyên nhân, trương khai cửa vào hai bên, kéo ra khỏi vài đạo dâm mỹ sợi tơ, phảng phất có mấy con vất vả cần cù con nhện chính ở bên trong xây tổ. Hắn tự tay thử một chút, đầu ngón tay hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn chui vào. So bình dầu miệng còn muốn trơn trượt. Phổ Kiệt, ta búng rồi, Trần Tĩnh Khiết cảm thấy thẹn rên gì vậy nói, hoàn. Còn chưa đủ khai sao? Vốn đã chuẩn bị cắm vào hắn nghe vậy nhất thời dừng lại, đem đã lâm ổ đại pháo có hơi chút sau này kéo ra, cười nói đúng, người cũng không phải không biết của ta nhỏ, còn chưa đủ mở. Nàng cúi đầu thở hổn hển vài hớp, trước đặng rơi cao dép lê nhắc tới chân, đem tất chân cùng quần cộc cùng nhau theo một bên trên chân cởi. Sau đó cắn chặt răng, theo trên bàn ra bên ngoài xê dịch, làm cái mông nhẹ nhàng bộ phận càng nhiều, hơi hơi trầm hông, nhất cặp chân dài cố gắng phân hướng hai bên, tiếp theo, lại thân thủ, búng. Toàn bộ mở u lồn đều bị ngăn đến hình dạng có chút vặn vẹo, mở rộng âm hộ làm đỉnh tăng lên hòn le đều lõa lộ ra, cửa vào trở nên như là một tấm quỷ thèm ăn miệng, ngang dài dựng thẳng khoan, miệng đầy tham nước miếng. Kia, người nhịn xuống, hắn cười cười. Thế này mới hài lòng vào trong đâm vào. Lớn quy đầu chậm rãi thông qua bị búng miệng âm đạo, hắn cố ý điều chỉnh độ cao, nghiền ép lấy nữ nhân cản chỗ mẫn cảm nhất tiền đình, chậm rãi nghiền nhập, chậm rãi lôi ra, ô cảnh quả cọ lấy nàng bái mở tối đa vẫn như cũ bị chống đỡ viên âm hộ, một chút, một chút. Ân, a, ân, nàng cũng chậm rãi rên rỉ, một tiếng, hai tiếng. Vẫn chưa tới 10 thanh âm, khí tức của nàng liền từ quyến rũ biến thành lo lắng. Chờ thừa nhận như dã thú đánh mông trắng đều có chút không kịp đợi, phiền chán uốn éo. Sẽ ở đó mấp máy cửa vào càng ngày càng gấp, ngón tay bái lấy đều tốt giống miệng giống nhau toa ở của hắn thời điểm, hắn tự tay nắm mông của nàng thịt, mãnh một cái thân, một cái cự long tẫn căn mà vào. Lần này bị đâm cho trước mắt nàng hoa mắt lưng như nhũn ra lỗ đít run lên, đầy mình nôn nóng phiền muộn tựa như tràn ngập ở trong không khí bụi, bị mài ra ham muốn hỏa hoa nháy mắt nổ tung. Nổ tung một mảnh sáng lạn chói mắt ngọt khoái cảm. Ô à, kia vui sướng thanh âm thiếu chút nữa liền phá khai rồi nhếch môi, Trần Tĩnh Khiết vội vàng vươn tay run rẩy, sờ sờ tắc tắc theo trên bàn làm việc đem Phổ Kiệt một cái tượng điêu khắc gỗ vật trang trí đủ đưa tới tay, lảo đảo lấy đến bên miệng, mở ra khớp hàm một ngụm gắt gao cắn, hãy cùng cực đói sói cái gặm phải căn mang tơ máu thịt xương. Nếu không như vậy, nàng tuyệt đối sẽ thét lên toàn công ty đều biết. Phổ Kiệt cười tủm tỉm xoa nắn nàng mềm mại mông thịt, cố ý chậm lại tiết tấu. Đợi kia nôn nóng lại dần dần lên cao thời điểm, hắn lại mạnh nghiền đè tới, một chuỗi chạy bằng điện mô tô dường như mau lẹ đột thứ. Mới lòng vòng như vậy hai lần, Trần Tĩnh Khiết liền cắn miệng tượng điêu khắc gỗ, một bàn tay bái lấy bàn công tác mau đưa móng tay khu tiến mặt bàn, một bàn tay đem không biết từ chỗ nào quất đến giấy gắt gao xiết thành một đoàn, phiên chữ bạch nhãn cao chiều. Hắn cầm căn bút, dính dính dâm thủy nhét vào nàng hậu môn một tiết, chuyển động ngoạn trong chốc lát, đợi nàng thong thả lại sức, rút ra vứt qua một bên, đem nàng trên thân kéo cao, từng viên một cởi bỏ nút thắt, cầm đầy đặn hút tay hai vú, theo tả phía trên lại là một chút cuồng phong như mưa rào trà đạp. Kia thân thể hùng tráng hơi hơi ngửa ra sau, để cho nàng như là ngồi nghiêng ở trên người của hắn, nhưng mỗi một cái đính vào đều đem nàng hơi chút phất lên mấy tấc, sau đó chờ nàng theo trọng lực trầm xuống, hai chân của nàng đều đã phủ không, nhân cũng giống là bị ném đến tận sâu trong vũ trụ, rất nhanh, ngay tại tuyệt đỉnh trong khoái cảm nghênh đón một lần cao trào nổ lớn. Cắn tượng điêu khắc gỗ miệng nhỏ mấy giờ nước miếng, cho dù không bằng bị hiếp đến nóng lên đỏ lên hoàn toàn nhất tháp hồ đồ lỗ lồn chảy ra nhiều, trên mặt rơi đầy từng tí dấu, liền cả của hắn quần tây thượng đều để lại rõ ràng thủy ngân. Hắn đem nàng thả lại bên cạnh bàn, chậm gì gì đùa bỡn đã cưng rắn đến như một tiểu keo rán bỏ vào đầu vú. Nàng hơi hơi lắc lắc mông, cảm thấy đã không chịu nổi, vừa vặn thể là khát vọng vẻ này khoái cảm, cứ việc đã như là hút no rồi thủy bọt biển, làm sao đều chìm được không dùng được lực, làm sao đều có thể bài trừ dâm đãng thủy, khả nàng hoàn là muốn đến cả người điện giật, muốn tới nhiệu đạo lên men, muốn tới chỉnh cái rắm cổ ma túy đau đớn, giống như nếu không triệt để như vậy thỏa mãn, liền không cách nào để cho nàng chịu được sau lại một lần nữa đáng kể hư không chờ đợi. Còn có thể có muốn không? Phổ Kiệt đẩy ra nàng đã mồ hôi ẩm ướt tóc, nhẹ giọng hỏi. Nàng không dám nhả ra, cứ như vậy hữu khí vô lực gật gật đầu. Tốt, hắn cười cười, gật gật đầu, lần này, hắn không hề cho nàng hồi khí gián đoạn, mặc kệ cao chiều của nàng tới mạnh bao nhiêu liệt, cỡ nào liên miên không dứt, hắn đều tiếp tục kéo dài tiến công, phối hợp trên tay kỹ xảo. Làm tình ái sung sướng dây thường giống nhau quấn quanh tại trên người nàng, càng là càng chặt, thẳng đến giống như gần chết, linh hồn phi thăng, đầu óc trống rỗng. Đương kia nồng đặc tinh dịch phun ra một lần cuối cùng run sợ cao trào lúc, Trần Tĩnh Khiết toàn thân còn có thể dùng sức địa phương, đã chỉ còn lại có cao thấp hai cái miệng ba. Phía dưới miệng gắt gao bọc con cặc, không bị khống chế mấp máy hút. Trên xuống miệng, vẫn là chết chết cắn cái kia tượng điêu khắc gỗ. Nàng vẫn cứ như vậy cắn hơn 40 phút, sau cùng buông ra miệng thời điểm, gỗ chắc điêu lên, đều để lại hai hàng dấu răng. Thứ 96 tập, chương 484. Triệu Đào vừa nghe, vội vàng vọt tới phòng bếp thăm dò theo cửa sổ đi xuống nhìn thoáng qua. Tô Tương Tử chân ngay tại sân thông đạo đối diện quỳ, nàng liếc mắt một cái thấy Triệu Đào, lập tức hô lớn ta sai rồi. Ta cái gì sai đều nhận thức, van cầu các ngươi tha thứ ta. Cho ta một cơ hội, ta nhất định hào hào bù lại, ta cái gì đều nghe các ngươi đấy. Trương Tinh Ngữ cởi bỏ gói to đem bữa sáng rót vào trong bát, cau mày nói Triệu Đào, ra, ăn cơm. Dự bội ở bên đi cá nhắc Trương nhìn một cái, nhẹ giọng nói nếu không. Ngươi làm ta đi xuống xem một chút. Triệu Đào vốn phiền lòng, khoát tay chặn lại nói không đi, đều không đi, thấy nàng làm gì. Chậm trễ chúng ta ăn điểm tâm, ăn xong chúng ta còn muốn việc đâu. Không để ý tới nàng, xem nàng có thể quỳ bao lâu. Dự bội đành phải gật gật đầu, nhẹ nhàng ồ một tiếng, vậy thì tốt, chúng ta ăn cơm đi. Dương Nam cắn một cái bánh quẩy, nhìn đồng hồ tình, tựa hồ có điểm không đành lòng, nàng. Muốn thực quỳ đâu này, ta khả thật không nghĩ tới nàng có thể tới theo ta quỳ xin lỗi a. Này, đây cũng quá khoa trương, cùng diễn phim truyền hình dường như. Này phải lại thượng một bữa cơm thời gian. Chúng ta toàn ra cần phải nổi danh. Trương Tinh Ngữ mím môi đứng lên, các ngươi ăn, ta đi đuổi đi nàng. Dự bội vội vàng cùng đi qua đem nàng một phen níu lại, quên đi, Tinh Ngữ, hay là ta đi thôi. Nói xong, nàng nắm lên áo lông khoác lên người, thở dài, vội vàng đi xuống lầu. Triệu Đào làm sao hoàn có tâm tư ăn, khò khe vài hớp tàu phớ, liền không nhịn được đi qua bên cửa sổ nhìn xuống. Tô Tương Tử là quỳ. Dự bội đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu xem, hai người tương đối chăm chú nhìn, không biết đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến Tô Tương Tử nắm thật chặt dự bội hai tay của, dùng sức đến liền cả hổ khẩu đều nổi lên màu trắng. Dự bội nhìn qua thực bình tĩnh, mà Tô Tương Tử tắc kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết vì sao, thanh âm của nàng ép tới rất thấp, Triệu Đào cố ý vụng trộm mở cửa sổ ra, vẫn như cũng nghe không được dưới lầu các nàng đang nói cái gì. Hắn cảm thấy có điểm không đúng. Quay đầu đi qua cầm quần áo lên, liền cũng vội vàng chạy đi xuống lầu. Khả hắn đi ra đơn nguyên miệng, kia hai nữ sinh cũng đã như là nói xong rồi, Tô Tương Tử đứng lên, chính vuốt quần của mình. Dự bội xoay người, vừa vặn thấy hắn, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói ngươi như thế nào xuống. Triệu Đào nghi ngờ quan sát liếc mắt một cái Tô Tương Tử biểu tình, tuy nói nhìn không ra cái gì, khả cùng phía trước mỗi lần gặp mặt cứ tới đây chào chân tha thắt lưng khóc khóc thét bộ dạng hoàn toàn bất đồng, kia thần tình phức tạp ở bên trong, giống như xen lẫn hài hoán, phẫn hận, ghen tị, tuyệt vọng cùng không thể khắc chế tình yêu cùng yêu thương. Các ngươi nói cái gì rồi hả? Hắn kéo qua Dư Bội, nhẹ giọng hỏi. Dư Bội quay đầu nhìn thoáng qua khom người sau hướng viện đi ra ngoài Tô Tương Tử, đợi nàng đi xa vài bước, mới nhẹ giọng trả lời nàng đến xin lỗi, rất có thành ý. Nghe ra Dư Bội trong miệng mồm dao động, Triệu Đào ngây ra một lúc, thật không dám tin tưởng nói cho nên. Người tính toán tha thứ nàng. Điều kiện thích hợp, tại sao lại không chứ? Dư Bội trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng khóe môi lại nổi lên vẻ mỉm cười. Bằng không, muốn cho nàng vẫn có cơ hội sẽ chết chết quấn quýt lấy ngươi, hại ngươi biến thành trong trường học trò cười sao? Này, ngươi như thế nào tha thứ nàng? Nói chuyện đàm điều kiện, thuận tiện, ta đi lên hoàn muốn cùng nàng lưỡng thương lượng, ta mình không thể làm chủ. Không dùng thương lượng, Tinh Ngữ sẽ không đồng ý. Triệu Đào lắc lắc đầu, cùng nàng cùng nhau đi lên đi, ta vốn nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tiếp nhận nàng xin lỗi, Tiểu Bội. Người này cũng thật làm ta ngoài ý muốn. Dư Bội vẻ mặt nhìn qua có chút hoảng hốt, vì mọi người tương lai, ta sẽ cùng Tinh Ngữ hảo hảo nói một chút. Triệu Đào thở dài, hắn biết gần nhất nữ nhân bên cạnh nhóm cố chấp một mặt biểu hiện phá lệ rõ ràng không nói thêm lời, ôm nàng đi lên về sau, an vị hạ tự mình ăn. Dư Bội xem Trương Tinh Ngữ đã ăn không sai biệt lắm, vẫy tay, để cho nàng cùng Dương Nam cùng chính mình cùng đi phòng ngủ, cũng đặc biệt ý khóa lại môn. Đem Triệu Đào nhốt ở bên ngoài. Hắn không hiểu ra sao, đầy bụng điểm khả nghi, nghĩ rằng này Tô Tương Tử rốt cuộc xử cái gì pháp thuật, Dư Bội. Hẳn là tối không có khả năng tha thứ nàng chính là cái kia a. Bất quá có Trương Tinh Ngữ tại, hắn đại khái có thể đoán được thương lượng kết quả. Quả nhiên, không hai phút, trước mặt liền truyền đến Trương Tinh Ngữ cất cao kinh ngạc thanh âm không có cửa đâu. Dựa vào cái gì a? Ta không đáp ứng. Nhưng không biết vì sao. Tiếp theo, trước mặt liền yên tĩnh lại, ba nữ sinh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Triệu Đào cố ý tiến đến trên ván cửa, cũng một chữ đều không nghe được rồi. Các nàng ước chừng nói chuyện mau một giờ, Triệu Đào như đứng đống lửa, như ngồi đống than, phía sau lưng từng cổ một lạnh nổi nóng lên mạo, nhịn không được đi kiểm tra rồi một lần trong nhà cửa sổ đóng kỹ không. Sau, làm hắn cùng ngốc tử giống nhau nhịn không được chính mình đào lấy lỗ tai cảnh tượng xuất hiện. Trương Tinh Ngữ mặt như băng xương đi ra, ngồi vào bên bàn cơm ăn vài miếng đã nguội điểm tâm, thế nhưng chậm rãi nói Triệu Đào, ta nghe Tiểu Bội đấy, ta không ý kiến. Dương Nam gãi đầu đi ra, đánh giá hắn, quay đầu nhìn xem Dư Bội, bĩu môi, cũng ngồi xuống cầm đũa lên, thở dài giống nhau nói nàng bộ dáng tạm được, thực cái gì đều nguyện ý cũng rất tốt, người này lãnh siêu siêu đấy, ở căn phòng lớn, ta cũng cao hứng. Cái gì, ở căn phòng lớn? Triệu Đào ánh mắt đều trừng lưu viên, lúc này Dương Nam chính là theo trong đũng quần lấy ra cái dương vật to hắn cũng sẽ không kinh ngạc hơn rồi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à? Dư Bội chậm rãi ngồi xuống, ôn nhu nói chúng ta quyết định nhận Tô Tương Tử đạo khiểm. Nàng sẽ giúp Tinh Ngữ ra hoàn thành con nợ, phụ trách ba người chúng ta sau này 3 năm học phí cùng sinh hoạt phí, không cần chúng ta lại đi làm công, còn sẽ làm chúng ta đều vào ở nàng kia căn phòng lớn lý, nàng đến gánh nặng tiền thuê nhà. Giặt quần áo nấu cơm, thu thập quét tước. Rát nhất thanh thúy hưởng, Triệu Đào nhìn sang, đúng là Trương Tinh Ngữ hung hăng cắn một cái ở tại trên chiếc đũa. Dương Nam cúi đầu không nói, Dư Bội nói tiếp nàng nói nàng lần này nhất định thống cải tiền phi sửa chữa, đợi cho chúng ta tốt nghiệp, cũng đều vì mọi người tương lai tưởng, ra một khoản tiền giúp ngươi gây dựng sự nghiệp, chúng ta nhất đại gia tử nhân, cùng nhau mở một công ty, dựa vào cha mẹ của nàng cung cấp người làm ăn mạch, ít nhất, không lo ăn uống. Ta nghĩ, này so với đi Đại Tây Bắc bên kia tốt hơn nhiều, so với khai phụ đạo ban, cũng dễ dàng nhiều. Triệu Đào hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn căn bản không minh bạch loại điều kiện này tại sao phải làm Dư Bội gật đầu, khả. Khả vãn nhất nàng nếu hoàn không thành thật đâu này, nàng nếu làm gì nữa đâu này. Nàng không dám, Dư Bội hai gò má băng bó một chút, cắn hợp cơ ở trên mặt liên lụy ra một cái thật nhỏ dao động, nếu nàng sẽ tìm việc, ta sẽ giết nàng. Chương 485. Triệu Đào cảm thấy có cái gì không đúng. Chuyện này sau lưng nhất định có cái gì hắn không biết mạch nước ngầm tại bắt đầu khởi động. Dư Bội đi theo Mạnh Hiểu Hàm thượng tự học, Dương Nam đi liên hệ chủ cho thuê nhà Thoái Tô, hắn liền thừa dịp cùng Trương Tinh Ngữ cùng nhau thu thập hành lý cơ hội thông hỏi vội Tinh Ngữ, ta cảm thấy ngươi không nên đồng ý loại này an bài a. Không riêng tha thứ Tô Tương Tử, chúng ta còn muốn xin phép hôm nay liền rời đi qua, các ngươi. Có phải hay không các ngươi bị Tô Tương Tử cấp thôi miên à? Trương Tinh Ngữ dùng sức đem theo trong ngăn kéo lấy ra quần áo nhét vào dương hành lý, hung hăng đè nén, nhìn trên cùng cái kia máu vậy váy đỏ, nhẹ nói bằng không đâu rồi, ngươi cảm thấy ta nên là phản ứng gì? Đi tìm Tô Tương Tử liều mạng, đâm chết nàng sao? Ta đi ngồi tù, ngươi có thể nhớ rõ ta bao lâu? Ta chỉ có tại bên cạnh ngươi mới được, vì thế, trả giá cái gì đại giới đều có thể. Nàng ngẩng đầu, trong mắt thủy quang trong suốt, hơn nữa, ta vì sao không đồng ý đâu này. Tô Tương Tử đã phạm đã đến chúng ta trong tay một lần, ngươi bây giờ như vậy chán ghét nàng, nàng làm nhiều như vậy, ngươi là chán ghét nàng. Lưu trữ nàng, so với lưu trữ Kim Lâm, mạnh hiểu hàm tốt a. Triệu Đào trong lòng cả kinh, e sợ cho trong mắt nàng bão táp thực theo lôi vân rớt xuống. Vội vàng ôn nhu nói ta. Ta chính là, sợ ngươi không vui. Ngươi mới không sợ, đừng dỗ ta. Trương Tinh Ngữ cúi đầu, tiếp tục dọn dẹp quần áo, áo choàng màu trắng, đem màu đỏ váy chặt chẽ trùm lên phía dưới. Ta phía trước có phải hay không làm ngươi xem qua tay của ta? Triệu Đào gật gật đầu. Ta còn làm ngươi xem qua ta hôm nay thân mình. Triệu Đào, ngươi lời nói thật nói, ta còn có lấy trước như vậy xem được không? Hắn liền vội vàng gật đầu nói đẹp mặt. Ta cảm thấy thật tốt xem. Nói dối, nàng đem thùng dùng sức kéo, hàn, thôi qua một bên, đứng lên, đột nhiên xốc lên mình áo, lộ ra so trước kia thiếu thêm vài phần no đủ co giãn vú, cùng dưới vú rõ ràng có thể thấy được xương sườn dấu vết. Ta không thể không làm ngươi xem qua, tự ta kỳ thật cũng rõ ràng, ta cũng sắp gầy thành hàng cốt rồi, trong lòng ta phiền đắc yếu mệnh, tắm thời điểm chỉnh đem quay đầu phát, không dám làm ngươi trông xem rơi ngoan bộ dạng. Cùng nhau lúc rửa chỉ có thể thừa dịp ngươi gội đầu không trợn mắt. Nhéo một đoàn hướng trong bồn cầu hướng. Tiểu bội nói đúng, nếu vẫn như vậy đi xuống, ta rất nhanh sẽ khô cạn. Ngươi thích đẹp mắt hoa, khẳng định không thích khô quắt lạn đóa hoa. Tô Tương Tử không phải nói nàng cái gì đều nguyện ý trả giá sao. Tốt lắm a, ta muốn dùng tiền của nàng trả nợ, đến trường, bảo dưỡng, ta muốn biến trở về trước kia ta không cần biến thành lại tiểu tụy lại xấu nữ nhân. Chờ bị ngươi ghét bỏ. Nàng chậm rãi buông quần áo, cắn răng nói cho nên ta tính là hận không giết được nàng, cũng sẽ nhẫn nại đấy. Ta đã hiểu, ta phải nhẫn nại chuyện tình hoàn có rất nhiều. Bất quá không quan hệ, Triệu Đào, vì ngươi, ta sẽ nhịn. Ta nhất định có thể chịu đến, ta nghĩ muốn ngày nào đó đã đến. Nàng mở ra khác một cái tủ treo quần áo, giơ tay lên xoa xoa khóe mắt, chậm rãi nói tốt lắm, ngươi muốn giúp đỡ đã giúp. Ngươi phải trả vội vã đến hỏi Dương Nam, tự đi hỏi a, đừng ở chỗ này nhi vướng bận rồi. Vì sao tha thứ nàng? Dương Nam liên hệ tốt Thoái Tô chuyện, vào cửa vừa nghe Triệu Đào mở miệng hỏi, liền cười cười, nói, bởi vì nàng thật sự quỳ nói xin lỗi a. Ta với người giống nhau, ta đối đẹp mắt nữ hài tử không có biện pháp nha. Xem nàng như vậy đáng thương, ta đều muốn đi lên sờ đầu một cái rồi. Nếu không tiểu bội nói không cần lại so đo chuyện đã qua. Ta thật muốn hảo hảo tra một chút xem là có người hay không oan uổng nàng. Nàng thật biết diễn trò đấy, ngươi nhưng đừng mắc mưu. Triệu Đào nhíu nhíu mày, áp chế trong lòng liều mạng hướng lên trên nhảy lên bất an, nhỏ giọng nói. Diễn không diễn đấy, nàng đều thừa nhận a. Dương Nam nhún nhún vai, nhận tội đền tội, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nói sau. Nàng nói điều kiện rất có lực hấp dẫn, vất vả như vậy làm công, chúng ta ngày cũng không tiện quá. Lão như vậy đi xuống, ta cảm thấy được a, người sớm hay muộn cũng bị Kim Lâm quải chạy lâu. Như thế nào đột nhiên mỗi một người đều nhắc tới Kim Lâm rồi, chẳng lẽ Tô Tương Tử lấy Kim Lâm đương tài liệu nói gì không? Triệu Đào vẻ mặt buồn bực, cũng không biết từ đâu hỏi, đành phải lúng ta lúng túng nói kia. Chúng ta cứ như vậy ở trôi qua. Đúng vậy, đổi căn phòng lớn á, người cao hứng điểm nha. Dương Nam cười hì hì vỗ vỗ mặt của hắn, đi theo bán là nghiêm túc nói. Triệu Đào, vì ngươi, chúng ta đều đã không có phụ mẫu người nhà khả dựa vào rồi, bên cạnh ngươi còn có một cặp bừa bộn sự tình, tiểu bội nói đúng, mọi người hiện tại chính là ở trong nước phiêu, không nghĩ chìm xuống, sắp bắt được toàn bộ có thể bắt được này nọ. Nha, cái kia Tô Tương Tử bộ dạng hoàn xinh đẹp quá, nàng nếu nói cái gì đều nguyện ý, chờ qua đi dàn xếp tốt, ta muốn phải giả tập nàng a. Uy, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, nàng cửa sau ngươi trải qua có hay không? Ta hiện tại không tâm tình nói này, ta đi tìm tiểu bội. Hắn phiền chán phất phất tay, vội vàng mặc xong quần áo, đạp mới mua phá xe second hand tử, hướng trường học vội vàng chạy tới. Nhưng đi bình thường các nàng cố định tự học phòng học liếc một cái, lại không tìm được nhân, chỉ thấy chiếm tỏa thư hoàn lưu ở trên bàn. Hắn đi xem, có chút kỳ quái, Mạnh Hiểu Hàm thế nhưng không có ở xem ngoại ngữ, trên bàn mở ra là tư chỉ thông giám bên trong một quyển, cũng không biết khi nào thì hứng thú biến thành lịch sử. Do dự một chút, hắn thăm dò cùng bên cạnh một người đeo kính nữ sinh nói đồng học, làm phiền ngươi, ta hỏi một chút, ở chỗ này thượng tự học hai nữ sinh đi đâu vậy? Không biết, thực tiêu chuẩn, không thể làm chung người xa lạ cho ra trả lời. Triệu Đào đi ra khỏi cửa, sương mù tràn ngập trong đầu, mơ hồ hiện ra một ít làm hắn cảm thấy sợ hãi hình dáng. Hắn biết Dư Bội không phải đến thượng tự học đấy, nàng liền cả khóa đều thỉnh tốt lắm giả, chuẩn bị một chút ngọ sẽ chuyển nhà, buổi sáng chuyên môn chạy tới một chuyến, rõ ràng vì gặp Mạnh Hiểu Hàm. Hai nàng khi nào thì biến thành quan hệ như thế chặt chẽ liên minh. Theo đạo lý, Dư Bội tối bài xích trừ bỏ Tô Tương Tử, không phải nên này đã xác định không có biện pháp xuất ngoại Mạnh Hiểu Hàm sao? Cấp Dư Bội gọi điện thoại, đối phương cũng đã tắt máy, đánh lại cấp Mạnh Hiểu Hàm, là không người nghe, Triệu Đào tâm phiền ý loạn cầm điện thoại di động đi tới đi lui, lại đột nhiên nhận được Kim Lâm điện thoại của, làm hắn mau chóng đến đoàn ủy tầng kia góc tiểu phòng học đến một chuyến. Dù sao lúc này cũng tìm không thấy Dư Bội cùng Mạnh Hiểu Hàm, Triệu Đào đành phải trước tiến đến Kim Lâm ước địa phương của hắn. Ở trong đó có mấy cái tự học đệ tử, hắn đợi một lát, Kim Lâm sải bước đi tiến vào, đóng cửa một cái, tại trên bảng đen viết xuống đoàn ủy họp, xin cho ra phòng học. Chỉ chốc lát sau, các liền thu dọn đồ đạc đi rồi sạch sẽ, Kim Lâm đem cửa sau cũng đi theo đóng lại, đem Triệu Đào một chào, kéo đến xa cách cửa góc sáng sủa. Mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi Tô Tương Tử có phải hay không đi tìm quá các ngươi. Triệu Đào trong lòng chấn động, hỏi vội làm sao ngươi biết. Bởi vì nàng cũng tới tìm ta, theo ta gọi điện thoại cho ngươi trước đó. Kim Lâm biểu tình nhìn qua không hề giống là sống khí, giống như là đang lo lắng sợ cái gì, một bộ tại trong bụi cỏ đi đường tùy thời có thể đạp phải xà bộ dạng. Nàng tìm ngươi làm gì? Xin lỗi, Kim Lâm cau mày. Ngón tay tại cùi trò thượng không ngừng mà nhẹ nhàng gõ, nàng thành tâm thành ý, cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nói tố cáo hại ta ném hội học sinh công tác, đúng vô cùng không dậy nổi, nguyện ý hết mọi lực lượng bù lại ta. Ta, đành phải nói không cùng nàng so đo. Này, không là chuyện tốt sao? Triệu Đào chột dạ cười cười, bởi vì hắn nhìn ra được, Kim Lâm trên mặt của khả không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng. Chuyện tốt cái rắm. Kim Lâm gần nhất đối thí cái từ này sử dụng tần suất có rõ ràng tăng lên, người ngốc ta lại không ngốc, ta luôn luôn tại đánh giá A Tử biểu tình, nàng rõ ràng liền đặc biệt ủy khuất, đặc biệt phẫn nộ, khả nàng vẫn là đem cái gì đều nhận, chuyên môn tìm ta xin lỗi, điều này nói rõ cái gì. Nàng trừng hai mắt, một phen nhéo Triệu Đào cổ áo, điều này nói rõ, nàng tại chịu nhục. Loại này tính tình nữ sinh, chịu nhục muốn làm gì? Liền vì vãn hồi ngươi sao? Ta vậy mới không tin. Người gần nhất tốt nhất cẩn thận một chút, lưu ý nàng rốt cuộc muốn làm gì, nếu bão táp đến đây, đừng mang theo ta cùng nhau lật thuyền. Chương 486. Triệu Đào gãi gãi đầu, nói xong chính mình tình huống bên kia về sau, thực hoang mang hỏi ta không hiểu nổi, Kim Lâm, Tô Tương Tử. Như vậy chán ghét ngươi, trong chuyện này ngươi lại là tổn thất một cái nhỏ nhất, vì sao nàng còn muốn riêng tới tìm ngươi xin lỗi à? Kim Lâm hai tay chống cửa sổ, nghĩ. Nói điều này nói rõ, nàng khả năng đi tìm mỗi người đều nói xin lỗi một lần. Nàng lời còn chưa dứt, cho Điền Thu liền cấp Triệu Đào gọi điện thoại tới. Này, Tiểu Thu, làm sao vậy? Triệu Đào, người bên kia, rốt cuộc ra chuyện gì? Vì sao Tô Tương Tử chuyên môn chạy đến tìm ta, lại là khóc lại là dập đầu, nói mình quỷ mê tâm xảo cố nhân tố cáo ta, bởi vì ghen không muốn để cho ta quá, hoàn lập tức thường ta 1 vạn đồng tiền, nàng. Là bị sét đánh não giữa tử bị hư sao? Triệu Đào nào biết đâu rằng vì sao, đành phải thuận miệng trấn an vài câu, nói một đống có khả năng là trong lòng nàng có quý băn khoăn lốp bốp thí thoại, tiếp theo cúp điện thoại di động, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Kim Lâm, nàng. Nàng thực đi tìm cho Điền Thu quỳ xuống đất dập đầu. Xem thời gian này, phỏng chừng theo ngươi người này vừa đi, liền thuê xe đi. Đây là muốn làm gì? Thấu thần lòng hứa nguyện sao? cầu các ngươi tha thứ làm gì? Vì sao không đến cầu ta? Kim Lâm nhìn ngoài cửa sổ hôi mông mông tầng mây, tự hỏi trong chốc lát, nói bởi vì cầu ngươi vô dụng. Tô Tương Tử, có khả năng là khai khiếu. Khai khiếu. Nàng hẳn là rốt cục ý thức được, ngươi cũng không nhất định là có cái gì chứng cứ xác thực. Ngươi chính là sợ hãi bên người chúng ta liên tục không ngừng mà tìm việc làm loạn, cho nên đêm tối mới tới, tối không tình cảm nàng, giết gà dọa khỉ rồi. Triệu Đào run một cái, chột dạ nói ta, không có ý đó. Có hay không ý đó, này đều được sự thực. Kim Lâm nhẹ giọng nói, cho nên, mặc kệ Tô Tương Tử có phải hay không này một loạt sự kiện chân chính phạm nhân, nàng phải trả tưởng trở lại bên cạnh ngươi, nhất định phải trước giải quyết những người khác không thể dùng vấn đề của nàng. Mà nếu bao gồm bên cạnh ngươi ba cái bạn gái ở bên trong nữ nhân đều tha thứ nàng, người của ngươi lại rời đi qua, nàng hạ thấp tư thái hào hào hầu hạ mấy người các ngươi, không tới nửa tháng, ngươi sẽ ôm nàng nằm ở trên giường hát uyên ương hồ điệp mộng. Ta hiện tại không như vậy khuyết thiếu định lực rồi. Triệu Đào phụng phịu, không vui nói. Đây không phải là định lực vấn đề, mà là ngươi sẽ cảm thấy không có hậu cố chi ưu rồi. Tất cả mọi người không phản đối. Ngươi vì sao tỏ vẻ một cái yêu người yêu đến nổi điên cô nương xinh đẹp không hơn đâu này. Của ngươi lão nhị có như vậy nghe lời sao? Kim Lâm phúng thứ một câu, đi theo nói, chuyện này sau lưng, khả năng còn có cái lý do. Nếu Tô Tương Tử không phải chân chánh phạm nhân, nàng kia nói không chừng còn muốn mượn cơ hội này, đem hãm hại người của nàng bắt được ra, tìm cho mình một cái công đạo. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, tầm mắt cuối cùng từ mây đen chuyển đến trên mặt của hắn. Nhưng trong con ngươi hôi mông mông bóng ma vẫn như cũ còn tại, A Tử là tính cách gì, ta khả năng so ngươi còn hiểu hơn. Đừng tưởng rằng chỉ có Trương Tinh Ngữ như vậy nghẹn lâu núi lửa uy lực nổ tung mới đại, có vài người, không nghẹn chính là trời xanh núi lửa. Chính là Lỗ Mãng Yên, ngươi khả năng cảm thấy rất nhiệt tình rất ấm áp, phun phát ra ngoài, có thể cháy sạch ngươi liền cả cha đều không thừa. Nàng thở dài, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, nhẹ giọng nói ngươi A. Giết gà dọa khỉ, lại chọn chỉ hỏa phượng hoàng hạ đao. Thật sự là cố đầu không để ý đính. Triệu Đào phiền chán nói ta sẽ không suy nghĩ cẩn thận, vì sao? Vì sao hôm nay nàng như vậy nhất quỳ, mọi người lại đột nhiên đều tha thứ nàng? Đây rốt cuộc là đều làm sao vậy? Bị đổ thuốc mê sao? Kim Lâm, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao không so đo? Kim Lâm nhìn hắn, xem trong chốc lát, như là tại nhẫn nại cái gì giống nhau thở dài. Nhẹ giọng nói Triệu Đào, tại trong lòng ngươi ta không phải là cái chỉ biết là tính kế nữ nhân xấu sao. Ngươi không bằng nói cho ta biết trước, ngươi cảm thấy ta vì sao nói không cùng nàng so đo. Triệu Đào cùng nàng đối diện trong chốc lát, trong lòng đáp án bốc lên đi lên, bánh xe đi xuống, do dự luôn mãi, là chỉ nói dù sao. Không biết là bởi vì khoan hồng độ lượng. Kim Lâm cười cười, ngươi không nói, ta cũng biết. Ngươi khẳng định cảm thấy. Ta dao động không được bạn gái ngươi đám bọn chúng vị trí, nhưng nói không chừng Tô Tương Tử có thể a, cho nên ta liền mượn đao giết người, chờ Tô Tương Tử đảo loạn cục diện, làm ta cũng có thể đứng ở hàng bắt đầu thượng một lần nữa cạnh tranh một chút. Trước ngươi hoài nghi tới ta tại đây một loạt sự kiện lý giờ cho quỷ, phỏng chừng hoàn hoài nghi tới, ta mượn cơ hội ban ơn lấy lòng tranh thủ ngươi tín nhiệm a. Ta, không nghĩ như vậy, hắn quệt quệt khóe môi, đáng tiếc trong lời nói thật sự là không có gì lo lắng. Lý do của ta rất đơn giản, Kim Lâm thản nhiên nói, nàng là chúng ta tương lai tốt nhất dựa vào, người bỏ được không cần nàng, ta cũng không quá bỏ được. Thay đổi ta là ngươi, người nữ nhân bên cạnh, ta nói không chừng chỉ cần nàng. Đừng nói chính là tha thứ nàng đơn giản như vậy, chính là cần ta nịnh bợ lấy lòng nàng, ta cũng giống vậy làm được. Loại thời điểm này đối với nàng lấy lòng, làm ít công to. Không phải sao? Kia người khác đâu, vì sao? Vì sao các nàng ba cái cũng có thể tha thứ nàng à? Triệu Đào vẻ mặt khó hiểu, cau mày hỏi. Dương Nam là một nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền chân như nhũn ra tâm cũng như nhũn ra sắc phôi, Tô Tương Tử bộ dáng như vậy tiêu chí, nàng có thể có cái gì không vui? Kim Lâm hừ một tiếng, tiếp theo nhẹ giọng nói, về phần còn lại hai cái. Ta đổ quả thật không ngờ. Trương Tinh Ngữ hoàn miễn cưỡng có thể suy đoán ra một điểm nguyên nhân, nàng gần nhất ngày quá cực khổ, vẫn như vậy đi xuống. Làm sao hoàn có thời gian cùng tinh lực long ở lòng của ngươi? Nàng nếu là thật còn muốn tranh một chuyến, kia đã đối với nàng không cấu thành uy hiếp Tô Tương Tử, đương lại chính là cái có thể lợi dụng giúp đỡ. Nàng như vậy thích ăn giấm chua, cũng sẽ không nghĩ như vậy a. Triệu Đào không tin lắc lắc đầu, Ít nhất thẳng đến trước mắt, hắn vẫn dám vỗ ngực nhận định, Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ không phải cái loại này thành phủ đặc biệt sâu nữ sinh. Đương nhiên, Dư Bội sớm nhất cũng không phải. Ghen, cũng phải cần phân nặng nhẹ đấy. Kim Lâm thản nhiên nói, có vài người không thể thả, tỷ như ta, có vài người tạm thời không thể chiêu vào, tỷ như Dư Bội, Tô Tương Tử như vậy đã bị ngươi đá quá một lần, hoàn thấp kém để xin tha đấy, không nhìn ra nàng tính nguy hiểm Trương Tinh Ngữ sẽ đồng ý, cũng không kỳ quái. Kia tiểu bội đâu, ngươi có thể giúp ta ngẫm lại, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nàng mới sẽ đồng ý sao? Triệu Đào dùng sức gãi đầu, vài cọng tóc đều hợp với da thịt cùng nhau rớt xuống, ta đầu đều nhanh tưởng phá, cũng nghĩ không thông. Phải biết rằng không mong muốn nhất làm A Tử Lưu ở bên cạnh ta chính là nàng A. Kim Lâm rơi vào dài dòng trong trầm mặc, nàng nhận nhận chân chân suy tư có chừng hơn 10 phút, mới nhẹ giọng nói ta chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng tính. Ngươi nói, ta con mẹ nó một loại cũng nghĩ không ra được, đầu đều phải nổ. Một là, Dư Bội có nhược điểm bị Tô Tương Tử điều tra đi ra, nàng không thể không thỏa hiệp, cũng giúp đỡ thuyết phục những người khác. Ngươi không phải nói nàng vội vã đi tìm Mạnh Hiểu Hàm đến sao, nói không chừng, kia lưỡng đang thương lượng đối sách đâu. Kia, một cái khác đâu này? Một cái khác có khả năng, là được. Dư Bội phát hiện Tô Tương Tử đặc biệt có thể dây dưa, như thế nào cũng không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi, mà nàng lại phi thường kiêng kỵ này cùng ngươi mối tình đầu tình nhân có chút tương tự nữ sinh, cho nên. Nàng nói không chừng chuẩn bị tìm cơ hội nhất lao vĩnh giật rồi. Kim Lâm quan sát đến Triệu Đào biểu tình. Chậm rãi nói cũng có thể, hai cái đáp án này kỳ thật đều đúng. Chương 487. Ta không tin, ta vậy mới không tin, Kim Lâm. Người đây là châm ngòi, người đây là có ý định châm ngòi, tuyệt đối là. Bỏ lại một câu nói như vậy về sau, nhìn Kim Lâm bình tĩnh tự nhiên biểu tình, Triệu Đào có vài phần chật vật thoát đi cái kia phòng học. Lại trở lại trước phòng tự học, lần này, hắn gặp được Mạnh Hiểu Hàm. Nàng ngồi ở chiếm tốt chỗ ngồi, an tĩnh đọc sách, bên người cũng không có Dư Bội, cũng ít một bộ này nọ, xem ra, Dư Bội nói xong cũng đã đi trở về. Hắn theo bên cạnh Tiểu Tâm rực rực đánh giá Mạnh Hiểu Hàm biểu tình, hắn đột nhiên cảm thấy, ánh mắt của nàng thoạt nhìn lại có chút đáng sợ. 5 phút, nàng đều không có lật giấy, xem ra, cùng với nói là đang đọc sách, không bằng nói là nương đọc sách tư thế đang suy tư cái gì. Hắn tưởng đi hỏi một chút Tô Tương Tử có phải hay không cũng tới tìm nàng xin lỗi quá, muốn hỏi một chút nàng cùng Dư Bội đều hàn huyên cái gì, muốn hỏi càng nhiều hơn phân nửa không chiếm được câu trả lời vấn đề. Cho nên hắn không đi. Hắn lẳng lặng xem trong chốc lát, xoay người, đi nha. Trở lại phòng thuê bên kia, công ty dọn nhà xe đã đến, Dư Bội vừa mới chỉ huy công nhân đem sau cùng một dương hành lý để lên, dù sao không có gì gia cụ, toa xe thoạt nhìn trống rỗng. Có vẻ có điểm chuyện bé xé ra to. Tô Tương Tử đứng ở Trương Tinh Ngữ phía sau, bán cúi đầu, ngước mắt nhìn đối diện Dương Nam cùng Dư Bội. Nàng vẻ mặt kính cẩn, nhìn qua tựa hồ không hề giống là Kim Lâm nói được khoa trương như vậy, giống như đối mọi người rời đi qua cùng nàng cùng nhau ở chuyện này cảm thấy có chút nhảy nhót. Ngẫm lại cũng thế, bất kể thế nào nói, đây cũng là đem hắn vãn hồi thủ đoạn nha, ở đến chung một mái nhà, có làm hắn hồi tâm chuyển ý cơ hội. Nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sải bước xe đạp, sau cùng nhìn một cái ở thật lâu phòng ở, chuẩn bị xuất phát. Dư Bội lại đây ngồi xuống ngồi phía sau lên, ta không ngồi xe, ngươi dẫn ta. Triệu Đào ngây ra một lúc, nhưng Dư Bội đã chắc ngồi trên da, nắm ở hông của hắn. Tô Tương Tử lấy lòng cười, tế thanh tế khi nói vậy chúng ta ngồi xe a, sớm giờ đến rồi, còn có thể trước dọn dẹp một chút. Trương Tinh Ngữ nhìn chằm chằm Dư Bội, không biết nghĩ tới điều gì, hướng Tô Tương Tử bên kia rời nửa bước, mấp máy miệng, quay đầu nói được rồi, chúng ta đi. Dương Nam có vẻ có chút sầu lo, nàng xem Dư Bội, nhìn xem Tô Tương Tử, đi đến một khác lượng xe second hand bên cạnh, ta đây cũng lái xe tử a. Tô Tương Tử lập tức quay mặt hô Nam tỷ, đi thôi, chiếc xe kia không cần, ta mua 3 chiếc mới chờ các ngươi sử dụng đây. Chúng ta ngồi xe đi qua, mau mau. Đi rồi. Xe ta đây tử hoàn. Dương Nam rất không bỏ được, nhưng Dư Bội mỉm cười cắt đứt nàng, Tiểu Nam, nếu nàng nói không cần, kia cũng không cần rồi. Vất vả lâu như vậy, dùng điểm tốt ha. Ra viện môn, nhìn kia ba nữ sinh lên xe taxi, Triệu Đào thế này mới đặng xe lửa tử, mang theo Dư Bội hướng bên kia tiến đến. Kỵ ra một cái lộ khẩu, hắn suy nghĩ một chút, hỏi tiểu bội, ta không rõ, ngươi. Tại sao phải tha thứ A Tử? Ta không phải đã nói qua sao? Khả ngươi cũng chưa nói lý do của ngươi, ta không biết là chính là cuộc sống vấn đề cùng nàng quấn quýt lấy không để có thể cho ngươi mềm lòng. Triệu Đào cắn chặt răng, lúc trước, chúng ta nhưng là cùng nhau hại chết hơn người đấy. Ta cũng không có mềm lòng a. Dự bội nhẹ nói, ta còn là thực chán ghét Tô Tương Tử, mỗi phân mỗi giây đều hận không thể nàng chết. Nhưng là, Triệu Đào, ta không thể không tưởng tương lai của ngươi a. Chúng ta toàn ra, tháng này có thể cho ngươi thấu ra sinh nhật tiền không đến 300 khối, mà Tô Tương Tử dễ dàng đã nói muốn xuất ra 3.000 ở nhà cấp cho ngươi sinh nhật hội. Triệu Đào, ta cũng hy vọng ngươi sống được rất tốt. Dù sao, Tô Tương Tử phạm vào lớn như vậy lỗi, vậy cũng là có nhược điểm rơi vào tay chúng ta rồi, nàng lần này xin lỗi có thành ý như vậy, ta nghĩ, liền tin tưởng nàng nữa một lần a. Ngươi không biết là nàng là lạ ở chỗ nào sao? Dự bội hỏi ngược lại ta không cảm thấy a, vậy ngươi nói, nàng là lạ ở chỗ nào? Triệu Đào do dự một chút, đem quyết định chắc chắn, nói ta thế nào cảm giác? Nàng có vẻ rất ủy khuất, còn giống như ổ cháy nhi đè nặng khí chút đấy. Dự bội thản nhiên nói nàng có tư cách gì ủy khuất, bên cạnh ngươi tối ủy khuất, sắp xếp bao nhiêu nhân tài có thể đến phiên nàng. Ta, chính là như vậy cái cảm giác, Triệu Đào thở dài, ngăn lại câu chuyện, vòng vo Tam Quốc Tử nói, tiểu bội, khả nhìn như vậy trong lòng ngươi mang theo ngật đáp, ta cũng không cao hưng a. Có vật chất bù lại, không có quan hệ, Dự bội nhẹ giọng nói. Ba người chúng ta đều không cần làm công lời mà nói, có thể nhiều không thiếu thời gian đến ngươi, ta cũng có thể chăm chỉ hơn thượng tự học, cố gắng học ngoại ngữ, vạn nhất. Tương lai quốc nội không thích hợp chúng ta người như vậy cùng nhau cuộc sống, còn có thể khác có một bôn đầu, ngươi nói đúng hay không? Triệu Đào trong lòng run lên, luôn cảm giác mình bị Dư Bội hàm xúc cảnh cáo một chút. Nàng lời này, có phải hay không đang ám chỉ, kỳ thật nàng đã biết mình tính toán xuất ngoại trong kế hoạch không có nàng rồi hả? Nhưng nếu như nói vậy, nàng không phải nên giận dữ sao? Gọi cầu không cắn nhân, những lời này lại không hiểu hiện lên ở trong đầu, Triệu Đào vội vàng lấy lại bình tĩnh, trịnh trọng kỳ sự nói tiểu bội, chúng ta cùng nhau lâu nhất, trải qua sự tình nhiều nhất, ngươi nếu trong lòng có ý kiến gì, nhất định phải nói cho ta biết, hai ta hảo hảo thương lượng, chưa từng có không đi khảm, được không? Dự bội ôn nhu nói ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta gần nhất cái gì cũng không muốn. Ta chính là tại tính toán như thế nào cho ngươi đem sinh nhật quá tốt. Phía trước không có biện pháp, lần này, có Tô Tương Tử bỏ tiền xuất lực, ít nhất. Có thể mua chút kéo hoa, đính cái đại bánh ngọt, ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta sẽ đem ngươi muốn mời người cũng gọi đến. Tô Tương Tử nói phòng của nàng đại, chỉ một buổi tối trong lời nói. Chứa đủ, như vậy đưa ngươi đương quà sinh nhật, cao hứng sao? Này ngụ ý! Là phải đem mọi người nữ nhân triệu tập đến cùng nhau cuồng hoan cả đêm làm như quà tặng sinh nhật cho hắn. Triệu Đào thiếu chút nữa một câu cao hứng hô ra miệng ra, may mắn, hắn đúng lúc phanh lại, tiểu tâm rực rực hỏi tiểu bội, này, có phải hay không quá khoa trương, không cần a. Dự bội nhưng vẫn là ôn nhu nói muốn, đây chính là ta đến từ sau cho ngươi thu xếp cái thứ nhất sinh nhật. Ta hận không thể ngươi cả đời này đều nhớ. Chương 488. Thẳng đến tối thượng bên người Trương Tinh Ngữ hương vị ngọt ngào đi vào giấc ngủ, Triệu Đào nhìn trong phòng ngủ quen thuộc vừa xa lạ bài trí, vẫn như cũ cảm thấy khuyết thiếu chân thật cảm giác. Phòng này mặc dù là bộ năm thứ tư đại học thất, có thể có một gian là thư phòng, phòng ngủ kỳ thật chỉ có ba gian, nhất chủ hai bộ. Triệu Đào ngủ phòng ngủ chính, cùng đêm nay đến phiên bồi của hắn Trương Tinh Ngữ cùng nhau, ngay từ đầu trong lòng nàng đại khái còn có chút không được tự nhiên, nhìn chung quanh không có cách nào khác chuyên tâm đầu nhập tiến vào. Nhưng hắn động động đầu lưỡi ngoác ngoác tay, nàng cũng rất mau quấn ở trên người hắn kiều thờ hồn hển xoay thành một đoàn. Dự bội cùng Dương Nam nhưng không có ngủ cùng một chỗ, mà là phân biệt chiếm một cái phó nằm. Tô Tương Tử này ra khỏi phòng mướn chủ nhân, lại rời nhất cái ghế nằm, đi ngủ thư phòng. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, Triệu Đào rón ra rón rén xuống giường, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Theo phòng khách xem, Dương Nam cũng sớm đã ngủ. Khả Dự bội khe cửa vẫn sáng quang, cũng không biết đã trễ thế này đang nhìn cái gì. Hắn đi đến cửa thư phòng, lặng lẽ mở đinh ốc môn, thăm dò nhìn thấy. Trong phòng rất hắc, hắn mở ra màn hình điện thoại di động chiếu một cái, mới nhìn rõ tình cảnh bên trong. Tô Tương Tử đang đắp chăn, co giúp ở đánh ngã ghế nằm lên, có lẽ là chăn quá dày, có lẽ là ghế dựa quá lớn, nàng thoạt nhìn Kiều nhỏ gầy yếu đi rất nhiều, xem ngủ say sau trên mặt biểu tình, cũng loáng thoáng làm người ta đau lòng. Chẳng lẽ thật không phải là nàng sao? Hắn nhăn lại mi, trầm tư suy nghĩ, nhưng nếu như chuyện này thật sự hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng, nàng kia hiện tại làm như vậy là vì cái gì? Lấy tính cách của nàng, không phải là toàn lực tra ra chân chính phạm nhân, cho mình một cái công đạo sao? Hắn thật sự không nghĩ ra, cũng không hiểu nổi, trong khoảng thời gian này lại đây, Tô Tương Tử, Dư Bội cùng Mạnh Hiểu Hàm giống như biến thành ba cái bí ẩn, đứng ở ba cái địa phương khác nhau đối với hắn khai hắc động, nắm kéo hắn, dường như muốn đem hắn vốn không quá hảo dùng tế bào não xé thành mảnh nhỏ. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu Kim Lâm cũng có thể vào ở đến thì tốt rồi. Có nàng thờ ơ lạnh nhạt hỗ trợ nhắc nhở, có lẽ, hắn sẽ không như thế mê mang, từng bước kinh tâm. Sau trong nửa tháng, bọn họ cứ như vậy kéo dài rõ ràng thập phần dị thường nhưng không ai nói cái gì cuộc sống. Tô Tương Tử phụ trách nổi lên một ngày ba bữa, ra vụ việc vặt, chi tiêu hàng ngày, ở nhà đối những người khác thái độ cũng là khúm núm, tốt đến làm Trương Tinh Ngữ đều không đành lòng lại phụng phịu, đối với nàng vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Thứ nhất xung quanh 7 ngày, khác ba cái bạn gái một người hai trễ, Tô Tương Tử tác chỉ ăn một miếng cơm thừa, kia duy nhất một đêm, cũng biểu hiện thực câu thúc thu liễm. Liên thanh âm cũng không dám gọi ra, bị đùa bỡn đến tối thời điểm cao trào, cũng chỉ là cắn ngón tay, mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng hừ hừ, nhưng thật ra hạ thể kia co rút nhanh hũ mật, thành thực gắt gao siết hắn, một vòng co rút lại. Mà thứ hai chu, Dương Nam liền đem Tô Tương Tử làm vào nàng kia căn phòng ngủ lý. Mỹ Kỳ Danh viết không đành lòng xem bỏ tiền ngủ thư phòng, nhưng khi trễ, Triệu Đào ngay tại cửa nghe được trước mặt Dương Nam hưng phấn thở gấp cùng Tô Tương Tử như trước khắc chế ngấy thanh rên rỉ. Hắn lặng lẽ đem cửa mở vết nứt, trước mặt chỉ mở ra một chiếc mờ tối đèn bàn, Dương Nam nằm nghiêng, hai chân mở ra, mang theo Tô Tương Tử khố, cắn chặt môi dưới phấn khởi vặn vẹo. Tô Tương Tử tắc hai tay siết sàng đan, nghênh đón lấy Dương Nam động tác chuyển thắt lưng bãi khố, hai mảnh ướt dầm dề phần mờ u, kề sát cùng một chỗ ma sát, từ con rắn chắc đùi. Đang tại tính dục hỏa hoa run rẩy, run run. Một tuần không sao cả vất vả qua Triệu Đào đã khôi phục lục thành tinh lực, thơm như vậy diễm hình ảnh, hắn cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản được, một bên cởi quần áo, một bên thở hào hển đi vào. Có trận không ba người hành nguyên nhân, Dương Nam cảm xúc phá lệ cao vút, cưỡi Triệu Đào theo hắn cương lão nhị lý chụp vào vừa phát ra đến về sau, hãy cùng hắn ăn ý phối hợp, thay phiên gãy bốc lên Tô Tương Tử. Khi nàng mang theo song đầu long ở phía sau mãnh sáp Tô Tương Tử lỗ đít, Triệu Đào cũng từ đuôi đến đầu mãnh đỉnh tiến lên thời điểm, bị kẹp ở giữa ma sát trà đạp thịt non cuối cùng đem tính dục tăng lên đã đến cực hạn, làm Tô Tương Tử ngang đầu gào thét lấy, ngay tại Triệu Đào trên người của phun ra một mảnh sáng trông suốt âm tân. Một tuần này, Dương Nam cùng Tô Tương Tử thành bạn trên giường, các nàng cùng Triệu Đào ở chung với nhau thời gian, cũng đã thành tam trễ. Dự bội cùng Trương Tinh Ngữ như trước như cũ. Theo dọn vào bộ này căn phòng lớn về sau, nguyên bản ba cái có chút thân mật nữ sinh, thật giống như có một tầng loáng thoáng ngăn cách. Không hề cần phải làm công sau, trong nhà vài cái đều có rảnh rỗi việc nổi lên chuyện của mình. Dự bội như trước cùng Mạnh Hiểu Hàm thường xuyên cùng tiến lên tự học, trung gian ở nhà đem nhân gọi vào một chỗ, thương lượng vài lần Triệu Đào sinh nhật muốn như thế nào chúc mừng vấn đề. Trương Tinh Ngữ không tỏ thái độ, Tô Tương Tử cùng Dương Nam Tắc đều tỏ vẻ muốn ở nhà chúc mừng. Mua một đống ăn ngon, làm chút rượu, vui chơi giải trí tốt thật náo nhiệt một đêm, chính là nói tới đều mời của người nào thời điểm, vài người cũng bị mất thanh âm, chỉ thấy Dư Bội, đợi nàng quyết định. Triệu Đào không qua chú ý này, một là bởi vì Dư Bội cùng Tô Tương Tử đều nói tính toán sinh nhật ngày đó cho hắn một kinh hỉ, rất nhiều chi tiết cũng chưa cho hắn biết, một cái khác, là hắn vẫn như cũ cảm thấy làm sao không đúng lắm. Trước sinh nhật một ngày, loại cảm giác này đến đạt tới đỉnh phong. Bởi vì Kim Lâm đem hắn gọi đi qua, ở bên ngoài trường trong tiệm cơm, cau mày nói nhà ngươi hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao chúc mừng sinh nhật, Tô Tương Tử sẽ cùng Dư Bội cùng đi mời ta? Các nàng, cùng đi mời ngươi, Triệu Đào kinh ngạc trọn tròn mắt, tại suy đoán của hắn ở bên trong, lần này sinh nhật sẽ ngoại khách hẳn là nhiều nhất sẽ có cái Mạnh Hiểu Hàm mới đúng. Ân, Dư Bội nói được vẫn còn tương đối uyển chuyển, Tô Tương Tử liền trắng ra nhiều hơn. Rõ ràng nói với ta. Đêm mai ngay tại nhà ngươi qua đêm, Kim Lâm gò má của hơi có chút đỏ lên, này tình huống gì? Ngươi cho các nàng ăn cái gì thuốc? Không tự chủ liền không nhịn được nghĩ tới các loại đa dạng trồng chất hương diễm cảnh tượng, Khó trách ngày hôm qua bắt đầu trong nhà nữ nhân liền không hẹn mà cùng không cho hắn huýt, hắn trong lòng nhất thời nhảy nhót vô cùng, cười nói xem ra. Này chính là các nàng chuẩn bị cho ta kinh hỉ quà sinh nhật a. Kim Lâm có chút xấu hổ đừng tục chải tóc, người nghĩ thì hay lắm, ta cũng không đi. Ta mới không bằng ngươi này bạn gái cùng nhau cười hết nằm xuống cho ngươi lãng phí. Nhà ngươi dư bội, đây là bị Tô Tương Tử tẩy não sao? Khả năng tựa như ngươi nói, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay a. Tuần trước Tô Tương Tử mang theo mọi người đi ra ngoài, một hơi mua hơn 6.000 đồng tiền quần áo, qua năm mới phân đều mua xong. Kim Lâm nâng má trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói ta biết ngươi cần nhất chính là Tô Tương Tử cô gái như thế, đối với ngươi không nghĩ tới. Các ngươi nháo thành như vậy, nàng lại vẫn có thể đi vào trạng thái. Còn có, dự bội thái độ cũng thật là quỷ dị a. Nàng có phải hay không theo ta giống nhau thực tế nữ sinh, ngươi trong lòng mình hẳn là rõ ràng nhất. Triệu Đào có chút phiền lòng, khoát tay áo, không quan hệ, dù sao. Tiểu bội khẳng định không bỏ được hại ta. Ngươi đổ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Kim Lâm mày liễu vi dựng thẳng, nàng nếu ý định liên hợp thượng Tô Tương Tử, xa lánh chúng ta bên ngoài đây này. Biến thành hai nhóm người chống lại, ngươi liền cao hứng. Từ đầu tới hai top A, ta đã nói với ngươi, này lưỡng tuần tình huống trong nhà không giải thích được, Dương Nam cả đêm thượng ép buộc A Tử, Tình Ngữ cùng tiểu bội ít nói thế nào, sinh nhật chuyện tình, sau cùng dĩ nhiên là tiểu bội cùng A Tử thương lượng. Một cái quyết định, một cái lấy tiền, còn lại hai cái phát hiện không ưu thế, trong lòng không thăng bằng chứ sao. Kim Lâm hừ một tiếng, xem ra ngươi này sinh nhật, đi cũng không quả ngon để ăn. Ngay cả ta đều mời, bảo đảm cho Điền Thu cùng Mạnh Hiểu Hàm cũng muốn đến, ta muốn đi, ngươi cũng thật thành vi tiểu bảo rồi, thất nữ nhân đoàn tụ nhất đường, thật là lớn phô trương. Triệu Đào qua nửa tháng thoải mái ngày, trong lòng chính Mỹ tư tư, lúc này cười hớ hớ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt bắp đùi của nàng, ôn nhu nói ta sinh nhật a, tiểu tử này nửa năm loạn thất bát tao tất cả mọi người phiền đắc yếu mệnh, cùng đi vui vẻ một chút nha. Ta còn cảm thấy là hồng môn yến đâu. Kim Lâm vẫn có chút do dự, lười lấy ra tay hắn, nhất khiêu chân bắt chéo, dùng một cái chân khác đem hắn bàn tay áp ở bên trong, suy nghĩ hồi lâu, là chỉ nói, rồi nói sau, ta suy nghĩ một chút. Chương 489. Triệu Đào thực xác định, Tô Tương Tử tính toán thu xếp cũng không phải là ha ha cơm uống chút rượu cùng nhau trò chuyện đi nhậu đơn giản như vậy. Sáng sớm mà bắt đầu, nàng liền thay không sợ bẩn quần áo. Lý lý ngoại ngoại thu lại Triệu Đào ở kia đang lúc rộng mở phòng ngủ chính, đem suốt một dương tình thú đạo cụ, bỏ vào dưới sàng tới gần bên cạnh địa phương. Những người khác xuất môn thu xếp buổi tối muốn dùng đồ ăn, Triệu Đào hỗ trợ đánh trợ thủ, nhân cơ hội hỏi A Tử, người cũng đừng muốn làm kinh hỉ kia một bộ, người nói cho ta một chút, buổi tối người tính toán thu xếp mọi người làm gì à? Chẳng lẽ, muốn mở dâm loạn phái đối A? Làm sao loạn, Tô Tương Tử nhíu mày. Không phải ngươi một người nam sao? Ngươi cùng các nàng thương lượng xong rồi hả? Này các nàng có thể đáp ứng. Hắn giúp đỡ ghế, xem nàng nhón chân lên hướng nóc nhà dính khí cầu, rất tròn cái mông tại trong quần nâng lên ra một cái duyên dáng độ cong. Tùy tiện, ai đáp ứng, ai liền tiến này phòng cùng nhau khoái hoạt, ai không đáp ứng. Liền ăn xong uống xong chạy lấy người. Triệu Đào nhướng mày, nghe người ý tứ này, dường như tiểu bội bọn họ đều đáp ứng rồi a. Đúng vậy, bội tỷ không đáp ứng, ta nào dám tự tiện làm chủ a. Tô Tương Tử vỗ vỗ khí cầu, xác nhận đã dính tốt, cười duyên một tiếng, trực tiếp sau này ngã xuống. Triệu Đào vội vàng giang hai cánh tay đem nàng bế cái đầy cõi lòng, lui về phía sau hai bước để dưới đất, ngươi cẩn thận một chút, ta muốn ôm không được làm sao bây giờ. Ôm không được liền té một cái, ta sống nên a. Nàng xoay mông khi hắn trong quần cà cà, nhặt lên ghế liền hướng một cái khác xác đi tới. Ta phát hiện, theo ngươi lần trước sau khi nói xin lỗi, tiểu bội tại trước mặt ngươi liền phá lệ dễ nói chuyện a. Hắn làm bộ như dáng vẻ lơ đãng, mỉm cười nói, vì sao à? Bởi vì xin lỗi được có thành ý a. Nàng xoay người, cười híp mắt chỉ vào trên trán mình một mảnh kia còn có chút trở nên trắng dấu. Nha, ngươi xem ta dập đầu đụng nhiều lắm ra sức, về nhà cho ta mỗ mỗ chúc Tết vì hơn vạn tiền mừng tuổi cũng chưa ác như vậy quá. Nàng nhẫn tâm không tha thứ ta sao? Hơn nữa, ngươi xem ta hiện tại, không tranh không đoạt, một lòng trả giá, này nàng còn có cái gì khả mất hứng hay sao? Ngươi không phát hiện ta hiện tại liền cả tóc thắt bím đuôi ngựa cũng không dám trải sao? A Tử, Triệu Đào trong lòng có chút không đành lòng, hắn dù sao vẫn là cái mềm lòng nam sinh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Không như vậy lại có thể làm sao? Nàng xoay mở đầu, không cho hắn xem vẻ mặt của mình, thật chẳng lẽ cho ngươi dựa vào ngươi nói, đời này cũng không thể yêu ta sao? Không được, ta không thể nhận kết quả kia, tuyệt đối không thể, khả ngươi sợ ta đắc tội các nàng, ngươi sợ các nàng tức giận, ta nghĩ thông suốt, các nàng chỉ cần hoàn tự giận mình, ngươi sẽ không trở lại bên cạnh ta. Cho nên, ta cũng chỉ phải phí hết tâm tư đến nịnh bợ các nàng. Nha, có hay không hơi chút thích ta ném một cái quăng? A tử, ta, khả năng căn bản không biết yêu. Triệu Đào ngồi ở trên giường, cúi đầu đang nhìn mình mở ra đầu gối trong lúc đó lạnh như băng cứng rắn cục gạch. Ta luôn luôn tại phạm sai lầm, tượng đầu cả ngày động dục heo, ta lần này không phải đang giận ngươi. A tử, ta là rất nghiêm túc muốn cho ngươi có biết, ta hơn phân nửa sẽ không lại thích người nào. Ta cả đời này, đại khái chính là cái này tính tình rồi. Làm trễ nãi ngươi, thực xin lỗi. 3. Tô Tương Tử chính hướng trên tường dính khí cầu phá. Nàng sửng sốt một chút, cười nói thật là, ta cũng quá không cẩn thận. Triệu Đào, giúp ta lấy thêm một cái được chứ? A tử, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Triệu Đào đưa cho nàng một cái mới khí cầu, ôn nhu nói, đừng với chuyện không thể nào lại ôm lớn như vậy kỳ vọng, như ngươi vậy, ta thực áy náy. Tô Tương Tử tiểu tâm rực rực đưa cái này khí cầu dính tốt, nhẹ giọng nói ngươi rốt cục tin tưởng, ta là vô tội rồi hả? Cái này, đổi Triệu Đào sửng sốt, à, ngươi, nói cái gì? Tâm tư của ngươi quá tốt đoán. Nàng cười lắc lắc đầu, nếu ngươi hoàn kiên định cho là ta chính là tố cáo sự kiện phạm nhân, chắc là sẽ không nói chuyện với ta như vậy đấy. Triệu Đào có điểm bối rối khoát tay áo, không không, ta là cảm thấy. Sự tình đã qua, ngươi. Bù lại được cũng thực vậy là đủ rồi, cũng không thể vẫn so đo đi xuống. Nếu hiện tại chúng ta một lần nữa ở cùng một chỗ, cũng đừng nhắc lại cái kia. Tốt, nàng rất dứt khoát nói, kia chưa kể tới. Hôm nay sinh nhật ngươi, ngươi lớn nhất. Nàng đi đến Triệu Đào trước mặt, bưng lấy gò má của hắn, mềm nhẹ trà sát, sang năm một ngày này, ngươi liền 22 tuổi rồi. Ngươi nói, ta có thể cùng ngươi quá nhiều thiếu cái sinh nhật đâu này. Ta không biết. Triệu Đào cảm thấy có chút tim đập nhanh, hiện tại, đối mặt như vậy tình sâu không thấy đáy ánh mắt của, hắn thầm nghĩ theo bản năng trốn tránh, nhân sinh. Nhiều như vậy ngoài ý muốn, ai nói cho cùng đâu. Không quan hệ a, Triệu Đào, ta là vận khí rất tốt nữ sinh Nga, ta không có việc gì. Nàng mỉm cười bắt tay buông, xoay người bắt đầu thay màu đỏ chót khăn phủ giường, ta sẽ nghĩ hết biện pháp, lại ngươi cả đời nha. Triệu Đào có chút khẩn trương nói vậy cũng muốn ngươi không đáng sai mới được. Ân, nàng gật gật đầu, ta về sau, cũng sẽ không lại phạm sai lầm rồi. Đã đến buổi chiều, mấy nữ sinh cùng nhau cúp học ở nhà nấu cơm xào rau, bài trí này nọ, lại đem Triệu Đào đuổi đi học, nói là như thế này mới có cảm giác vui mừng. Này Triệu Đào làm sao còn có đi học tâm tư, đi phòng tự học tìm Mạnh Hiểu Hàm không tìm được, chính mình quyển kia ngoại ngữ thư nhìn một chút ngọ. Xem chân trời nắng chiều không sai biệt lắm đã sắp chìm xuống, liền đạp Tô Tương Tử cấp mua xe mới tử, chậm gì gì lung lay trở về. Lúc này đã là mùa đông, trời đông giá rét, hà hơi thành sương, khả hắn về nhà vừa mở môn, lại suýt nữa bị sóng nhiệt hướng nhất cái té ngã. Vốn là có máy sưởi trong phòng, lại vẫn mở hai bệ điều hòa thổi gió nóng. Chạy nhanh đóng cửa a, đừng làm cho gió lạnh tiến vào, rất lạnh. Trương Tinh Ngữ quay đầu liền nói một câu. Triệu Đào ngơ ngác đóng cửa lại, nhìn phòng trong tình cảnh. Tứ người nữ sinh, có ba cái tỉ mỉ mặc thành, vẽ lông mày vẽ mục, môi hồng răng trắng, hoàn. Đều mặc được phi thường thanh lương. Dương Nam một thân vận động phong quần đùi ngực, dự bội mặc váy dài cùng tiểu giày sang đan. Trương Tinh Ngữ mặc bộ yêu nhất cái kia con váy đỏ, chỉ có Tô Tương Tử, đơn giản vẽ vẽ mắt trang, mặc cũng như cũ là mộc mạc mỏng áo ngủ. Xem Triệu Đào nghi ngờ nhìn sang, Tô Tương Tử ngại ngùng cười. Cúi đầu nhẹ giọng nói đêm nay các nàng là nhân vật chính, ta chính là vô giúp vui đấy, không thể tiếng động lớn tân đoạt chủ, miễn cho mọi người mất hứng. Mà này, lại vẫn chính là ngạc nhiên một nửa mà thôi. Đợi cho 6 giờ rưỡi, thứ một người khách nhân đã đến. Vào cửa sau cho Điền Thu, cởi hậu áo khoác ngoài, lộ ra một thân đoạn mặt tinh thiêu tay công sườn xám, tụ thân hợp thể, đường cong là lướt, trên búi tóc hoàn khó gặp cắm một cây cái thoa, lay động sinh tư. Bất quá 10 phút sau, Mạnh Hiểu Hàm cũng tới. Nàng là thực đệ tử phong mộc mạc mặc thành, vốn lấy Triệu Đào hôm nay kinh nghiệm, đã có thể phân biệt ra được, nàng là lên đồ trang sức trang nhã đấy, hơn nữa cặp kia nhu bắn mà có ánh sáng che cánh môi, vừa thấy chỉ biết tỉ mỉ sức thật lâu. Cảm thấy đã đến đủ, Triệu Đào liền chuẩn bị thu xếp khai cật. Không nghĩ tới Tô Tương Tử lắc lắc đầu, nhẹ nói chờ một chút, sẽ phải đến. 7 giờ 10 phút, toàn ỷ vào Dương Nam cùng cho Điền Thu tẻ ngắt trên bàn, rốt cục chờ đến Kim Lâm. Nàng mang theo một hộp lễ vật, có chút cẩn thận nhìn một cái phòng trong, tựa hồ đối với này độ ấm có điểm không nói gì, một bên cởi xuống khăn quàng cổ, một bên nhíu nhíu mày, nhưng xem Triệu Đào lại đây, là chỉ có thể nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói sinh nhật vui vẻ. Tô Tương Tử đứng dậy từ phía sau lấy ra một cái to lớn bánh ngọt, theo dưới bàn linh ra hai bình rượu đỏ, cười nói đúng vậy, hôm nay là Triệu Đào sinh nhật, chúng ta đều hy vọng hắn khoái hoạt, đêm nay, là tốt rồi tốt giúp hắn chúc mừng một chút đi. Dư Bội tay nhẹ nhàng vuốt ve cái thanh kia dùng để thiết bánh ngọt plastic đao, nhẹ giọng nói ân, hảo hảo giúp hắn chúc mừng một chút đi. Thứ 97 tập. Chú ý, lần này đổi mới vì ngụy kết cục. Đối hậu cung kết cục vẫn có mong đợi, thỉnh ở ngoài sáng hiển đánh dấu chỗ viết xuống toàn văn hoàn. Chương 490. Lẽ ra, bình thường chúng ta vài cái là rất không có khả năng xuống lại, ngồi cùng bàn ăn cơm. Đợi cho tất cả đều ngồi xuống, Dư Bội đứng lên, bưng lên bán ly rượu đỏ, nhìn quét một vòng, mỉm cười nói, nhưng hôm nay, là Triệu Đào sinh nhật, là ta thi lại đây sau, cho hắn qua cái thứ nhất sinh nhật. Ta người này, không có bản lãnh gì, không lý tưởng gì, không hoài bão gì, chỉ hy vọng Triệu Đào có thể bình an an khang, thật vui vẻ, ta tin tưởng, các vị đang ngồi ở đây, mặc kệ trong lòng đối những người khác là nghĩ như thế nào, ít nhất, đối Triệu Đào tâm tư, hẳn là cùng ta kém không nhiều lắm. Nàng bưng ly lên nhấp một miếng, tựa hồ muốn mượn rượu thêm can đảm giống nhau, ửng đỏ hai gò má, ôn nhu nói nếu mọi người cho ta mặt mũi này, đều tới, A Tử hào phóng, phòng tốt như vậy cũng chuẩn chúng ta dùng, kia, tối nay liền vì làm Triệu Đào vui vẻ, đem nơi này trở thành cái ngăn cách địa phương, đừng suy nghĩ gì lớn tuổi nhỏ, đừng tưởng quan hệ thế nào trước sau chừng, đừng nghĩ trong ngày thường ai đắc tội quá ai, liền ăn ăn cái gì, uống chút rượu, đêm nay, đều là hảo tỉ muội. Đều chỉ tưởng thương hắn điểm này, được không? Kim Lâm mặc áo lông, hơi nóng, trên trán đã ra khỏi mồ hôi, nàng lấy ra một tờ hút giấy dầu, tại cái mũi hai bên đè ép áp, ánh mắt nhìn chung quanh, không có lên tiếng. Cái thứ nhất mở miệng phụ họa đấy, đương lại chính là Tô Tương Tử. Nàng cũng bưng cái chén đứng lên, vô cùng cao hứng ngửa cổ ực một hớp đi xuống, cười nói tốt, vậy hôm nay liền quyết định, trừ bỏ Triệu Đào sinh nhật chuyện này, cái gì khác cũng không cho tưởng. Chúng ta liền đem mình, làm như cấp Triệu Đào quà sinh nhật, thế nào à? Kim Lâm trên mặt hơi hơi thay đổi sắc, nàng liếc một cái chính mình mang tới hòm, đại khái là muốn nói, ta chuẩn bị lễ vật, khả đôi môi đỏ thắm giật giật, chú ý tới Mạnh Hiểu Hàm thế nhưng gật gật đầu, không khỏi cắn một chút cánh môi, vẫn chịu đựng không có mở miệng. Trương Tinh Ngữ đứng lên, bưng ly lên, rầm rầm đem hơn phân nửa ly rượu đỏ một mạch uống vào, bài trừ một cái mỉm cười, nói kia. Chuẩn bị an bài thế nào đâu này. Mở ra cửa phòng ngủ, ăn xong rồi đi vào chung không. Dương Nam đi theo ra, cười nói xem ngươi nhanh chóng, ăn trước, bánh ngọt không cũng còn không thiết sao. Ngứa ngáy à, vậy nếu không bọn họ ăn, ta trước mang ngươi trở về nhà trả lời. Trương Tinh Ngữ đưa ngang một cái khựu tay đỉnh nàng một chút, mắng đi, cả ngày không có tránh hình. So với vài cái thường ở bạn gái cái loại này chủ nhân cảm giác. Ngoại lai ba cái đều lộ ra một cỗ khách nhân vậy câu nệ, cho Điền Thu xem ánh mắt dường như có chút hối hận, chắc là cảm thấy đêm nay thật muốn đến tai thịt mùi thơm khắp nơi mâm chàng đại chiến, sáu cái thanh xuân dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương, khả phải đem nàng nổi bật lên không xong đến cực điểm. Mạnh Hiểu Hàm không biết đang suy nghĩ gì, chỉ hơi trầm ngâm, cũng đứng lên nâng chén nói kia, mọi người trước hết kính Triệu Đào một ly a, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Dù sao, không có hắn, chúng ta những người này chỉ sợ đến già cũng không có khả năng xuống lại. Triệu Đào sừng sốt, trong lòng có điểm chột dạ, nhưng đều đến lúc này, cũng chỉ có kiên trì đứng lên, đoan cao Tô Tương Tử riêng vòng quanh một đám rót đầy chén rượu. Cho Điền Thu cùng Kim Lâm cũng chỉ tốt đều đứng lên, ly thủy tinh tại trên bàn phóng phát ra thanh thúy tiếng va chạm, tiếp theo, chính là thất nữ nhân cùng nhau phát ra câu nói kia. Sinh nhật vui vẻ. Chương 491. Nhất ly rượu đỏ hạ đỗ. Ấm áp cảm giác xông tới, làm Triệu Đào choáng váng, Đào Đào không tự chủ liền phấn khởi thêm vài phần, trong lòng cũng ngứa nhẹ nhẹ, nhịn không được liền huyễn nhớ tới trong chốc lát cơm nước no nê, mang theo các nàng cùng nhau vào nhà, nên là thế nào một phen oanh thanh yến ngữ ngọt anh nức nở cực lạc cảnh tượng. Nhưng làm hắn mở miệng thu xếp, nhưng không biết từ đâu nói lên. Chẳng lẽ sau khi ăn xong, nói đến mọi người cùng nhau vận động một cái a? Tô Tương Tử tay chân có chút nhanh nhẹn, mỗi người cái chén một lần nữa khen ngược, xoay mặt liền thân thủ cấp bánh ngọt thượng ngọn nến đốt miếng lửa, theo bên cạnh lấy ra một cái đông chi gia dụng cầm trong tay đi vi, cười hì hì mở ra, trọng yếu như vậy ngày, ra, chụp cái kỷ niệm a, mọi người cho hắn hát cái sinh nhật ca, làm hắn hứa nguyện thổi cây nến, được không à? Dương Nam lập tức cười nói hào hào hào, ta đến ngẩng đầu lên, nhất, nhị, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hoàn cảnh sức cuốn hút cùng cồn hiệu quả kết hợp với nhau, bao nhiêu nổi lên điểm tác dụng, hát đến câu thứ hai, bên cạnh bàn cũng chỉ còn lại có Kim Lâm còn chưa mở miệng, đã đến lần thứ hai tiếng Anh bản, nàng rốt cục cũng thở ra, cười một bên vỗ tay một bên hát lên. Tô Tương Tử giơ đi vi vần quanh một tuần, đi theo phách về phía Triệu Đào, tới tới tới, thổi cây nến, hứa nguyện, ba cái nguyện vọng Nga, khả đừng lãng phí. Hoàn toàn yên tâm Triệu Đào hai tay giao áp, yên lặng ở trong lòng cho phép nguyện vọng. Cái thứ nhất, hy vọng này đó chúng chú cô nương một cái đều không cần chết, tất cả đều sống phải hảo hảo đấy. Cái thứ hai, hy vọng các nàng không cần lại lẫn nhau tranh đấu gay gắt, có thể cùng đêm nay giống nhau hòa hòa khí khí. Cái thứ ba, hy vọng mình tính năng lực có thể nâng cao một bước, bằng không. Sớm muộn sẽ bị đám này nữ nhân trá kiền a. Hứa xong, hắn mở mắt ra, nhìn một vòng chúc quang chiếu dọi người người đều hết sức kiều diễm tình nhân, thở sâu, hô một chút thổi tới. Dương Nam giúp đỡ ở bên mãnh thổi vài cái, ánh nến đều tắt. Dự bội chợt đứng lên, đem bánh ngọt kéo đến trước người của nàng, bắt đầu thiết phân. Mạnh Hiểu Hàm nhìn Triệu Đào, mỉm cười nói cũng không biết, người đều cho phép cái gì nguyện. Tô Tương Tử cười khanh khách nói ta đoán a, hơn phân nửa là hứa nguyện mình có thể kim thương bất khuất, một đêm bảy lần, bằng không, hắn như thế nào chịu nổi nhé. Kim Lâm nhấp miệng rượu, tự tiếu phi tiếu nói ta đổ cảm thấy, hắn hơn phân nửa là tại hứa nguyện, chúng ta những người này a, có thể thường xuyên cùng nhau ăn như vậy bữa cơm. Dự bội tỉ mỉ cắt lấy bánh ngọt, ôn nhu nói đừng đoán, hắn lại không thể nói ra sẽ không linh. Ra, đoan mình bánh ngọt, sau đó, ăn cơm trước dùng bữa, bằng không lớn như vậy một khối bánh ngọt đi xuống, khẳng định đều no rồi. Dương Nam cười hớ hớ liếm mình một chút khối kia phía trên bơ, ta vốn là không đói bụng. Tô Tương Tử buông đi vi ở bên cạnh trên bàn, cười nói tốt, kia trực tiếp uống rượu. Kim Lâm quay đầu thấy cái kia đi vi không có đóng, trong lòng tựa hồ an định vài phần, đứng dậy đi đến giá áo biên, bộ đầu cởi áo lông treo tốt, cười nói các ngươi đem phòng ở muốn làm nóng như vậy, cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Trong áo lông đầu là món bó chặt bên người sơ mi dài tay, nhất thời liền buộc vòng quanh nàng khá đáng giá tự phụ dáng người đường cong. Cho Điền Thu cũng đem sườn xám cổ áo nút thắt cởi bỏ mấy viên, lộ ra một đoạn trắng nõn ngấy cổ, dùng bàn tay nhẹ nhàng quạt phong, đúng vậy a, đây cũng quá nóng. Nóng mới phương tiện a. Tô Tương Tử cười hắc hắc, đem trên mình dưới áo bãi cởi bỏ nút thắt, ngồi chỗ cuối phe, lấy ra buộc chặt bằng phẳng bụng, nhợt nhạt lõm xuống rốn rõ ràng có thể thấy được, xem, như vậy cũng không lãnh, lộ được nhiều hơn nửa điểm, cũng không lãnh. Trương Tinh Ngữ khinh khẽ hừ một tiếng, lộ nhiều như vậy, là vội vã muốn làm gì? Ta có thể làm gì nha, Tô Tương Tử cố ý kéo trường âm làm nũng giống nhau nói, ta cho tới bây giờ đều là bị địch nha, cần bị hắn, cần bị nàng. Dương Nam vừa thấy mình bị ngón tay ở, nhiều người như vậy tại, còn có chút mặt đỏ, cười khan nói hai ta đó là cho nhau a. Bất chi bất giác, Tô Tương Tử là được trên bàn dẫn đạo giả, nàng nói tới nói lui không gì kiêng kỵ, huân đoạn tự ùn ùn, đồ ăn không ăn bao nhiêu, khiến cho nói chuyện nội dung chừng mực kích phá điểm mấu chốt, làm Triệu Đào đều cảm thấy trên mặt từng đợt nóng lên. Khả, no bụng thì nghĩ dâm dục, rượu là sắc bà mối, lời này không chỉ có đối nam nhân hữu hiệu, đối với nữ nhân nói vậy cũng đối xử bình đẳng. Nói xong, nhìn một đám liền đều hưng phấn. Dương Nam cười to thoải mái, bất đắc dĩ tài ăn nói hơn một chút, chỉ có thể ngẫu nhiên chen vào nhất miệng, cho Điền Thu sắc mặt đà hồng, nhưng một khi xé mở lão luyện thành thục đoan trang hiền thục ra, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói lên vài đoạn, khiến cho các tiểu cô nương biết cái gì gọi là lang hổ chi niên. Đợi cho liền cả Kim Lâm cũng thuận khí phân mở miệng trò cười mà bắt đầu, chỉnh bàn trầm mặc nhất đấy, cũng chỉ còn lại có mỉm cười Mạnh Hiểu Hàm, cùng ánh mắt có vẻ có chút buộc chặt Trương Tinh Ngữ. Khả Trương Tinh Ngữ vị trí lần lượt Dương Nam, nàng tưởng băng bó lấy, Dương Nam cũng không đáp ứng, thừa dịch cho Điền Tua mượn rượu kề khổ, đại giảng chồng trước trên giường khứu sự thời điểm, thân thủ cầm lấy Trương Tinh Ngữ vú liền xoa nhẹ vài cái, dám đem nàng kéo xuống dần dần dâm mỹ lên trong không khí. Kim Lâm phụ họa cho Điền Thu vài câu, nghiêng đầu nhỏ giọng đối Mạnh Hiểu Hàm nói ta thật tốt kỳ, người tới làm gì? Mạnh Hiểu Hàm nhìn trước mắt rượu đỏ, nhẹ giọng nói bởi vì, không đi được. Xem giá thế này, Tô Tương Tử là muốn Trương La mọi người cùng nhau tiến lên giường, làm Triệu Đào hảo hảo quá quá hoàng đế nghiện. Người đi sao? Kim Lâm dùng bàn tay che miệng lại, nhỏ giọng nói, người đi, ta hãy cùng ngươi cùng đi. Mạnh Hiểu Hàm cười cười. Thế nhưng bưng ly lên Mạnh uống một hớp lớn, nói ta mới không đi. Kim Lâm có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, lúc này, Tô Tương Tử theo bên cạnh đưa qua bình rượu, một bên thùng thùng thùng cho các nàng tiếp theo chén, một bên lớn tiếng nói đi cái gì a, ai cũng không cho đi, cái nhà này lớn như vậy, đêm nay đều ở. Chúng ta cùng nhau bồi Triệu Đào, đem hắn a, trực tiếp trá kiền, đến lúc đó liền cũng không dám nữa tìm mới tiểu cô nương á. Những lời này vừa ra, trên bàn nhất thời an tĩnh lại. Cho Điền Thu sóng mắt lưu chuyển, không tự chủ cắn một chút cánh môi, Trương Tinh Ngữ vỗ về ngực, ánh mắt chớp động, Dương Nam có chút hưng phấn, hai tay nhịn không được trà sát nhất trà sát, dự bội nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng nói A Tử, xem ngươi nói thẳng như vậy bạch, đem mọi người đều hù dọa. Mạnh Hiểu Hàm nhìn về phía dự bội, mỉm cười, chậm rãi cởi bỏ áo nút thắt, cởi, lộ ra trước mặt nhất kiện nho nhỏ đai đeo ngực, đến đều tới, nói rõ một chút. Cũng không rất tốt. Tô Tương Tử cầm lấy đi vi tắt đi, cười nói a, kế tiếp cũng không thể chụp, thiếu nhi không nên nha. Không biết như thế nào, Triệu Đào nhớ lại chi giáo trong lúc chơi đánh bài một đêm kia, bất quá thoạt nhìn, một đêm này nông dân giống như liền chính hắn, bảy địa chủ, còn không biết muốn làm sao chia hắn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cùng lần trước giống nhau, bớt nói, lẳng lặng chờ tốt nhất. Dự bội cười cười, ôn nhu nói A Tử. Người cảm thấy an bài thế nào tương đối khá đâu này. Tô Tương Tử đem còn lại hơn phân nửa bình rượu đỏ hướng trên bàn vừa để xuống, đôi mắt lóe sáng, nếu quyết định ngoạn, tự buông ra điểm, ngoạn lớn một chút, chúng ta vừa uống rượu, liền vừa bắt đầu, các ngươi nói đi, cùng Triệu Đào làm tình, xem như thưởng là phạt. Chương 492. Đương nhiên xem như thưởng, Trương Tinh Ngữ theo bản năng liền ngẩng đầu đến đây một câu, đi theo ý thức được không đúng. Đỏ mặt đừng mở mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta đây là ăn ngay nói thật. Theo các ngươi cũng không tưởng giống nhau. Cho Điền Thu nhịn một chút, không mở miệng. Mạnh Hiểu Hàm nhìn Kim Lâm, nhẹ giọng nói nếu bình thường, đương nhiên có thể tính thưởng, khả nếu nhiều người như vậy đều ở đây, ta ra mặt mỏng, vẫn cảm thấy hẳn là tính phạt. Dương Nam cười ha hà nói là thưởng là phạt, có thể bao lớn khác nhau a? Tô Tương Tử một điều lông mi, cười nói đương nhiên là có khác nhau. Còn muốn uống rượu trợ hưng a? Nói như thế, nếu tính thưởng, trong lúc này chính là đoạt giải, làm việc phía trước, ít nhất được uống một chén a. Nếu tính phạt, vậy chiếu cố ra mặt mỏng, có thể chọn, vạn nhất chúng, cần phạt một chén rượu, miễn lần này, cần phạt rượu bán chén, cởi bộ quần áo, cởi hết sẽ không này tuyển hạng có thể dùng, cần. Có thể không uống, bồi Triệu Đào làm 3 phút. 3 phút, cho Điền Thu nhịn không được thốt ra. Đi theo một bộ bất cứ giá nào bộ dạng, không nhìn nữa người khác, chỉ nói, đây cũng quá đoạn. Dài quá còn có thể kêu phạt à? Tô Tương Tử cười ha hà nói, 3 phút không bỏ được chấm dứt, uống một hớp rượu thêm 10 giây. Nói sau, thật muốn lâu, bên cạnh nhìn không hơn không có ý nghĩa à? Vậy dựa vào phạt cũng được à? Dự bội gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn quét một vòng, ngẫm lại, cũng thật thích hợp. A Tử, đi như thế nào? Đổ xúc sắc sao? Kia quá chậm, Tô Tương Tử ba một tiếng, tại cái bàn trung ương thả một cái mâm, xiêm áo đem cái thìa đi lên, cười nói, chuyển tới ai, chính là người đó, chuyển tới Triệu Đào, kia, hắn liền uống một hớp rượu. Được không, tốt ta khả mà bắt đầu á. Dự bội ngẩng đầu một cái, A Tử, nhiều như vậy phạt rượu hạng mục, rượu của ngươi đủ chưa? Tô Tương Tử cười một tiếng, uốn người tiến phòng bếp, tiếp theo. Thế nhưng lại ôm tứ bình rượu đỏ đi ra, xếp thành một hàng, thế nào, trong nhà cũng không có ai là đại lượng a. Rượu này tác dụng chậm nhi đại, ai muốn say, đã có thể tự nhiên đào thải, đừng trách đêm nay không phân hưởng thụ nha.